Chương 60, rung động 2. Không biết tối hôm qua rốt cuộc là người phương nào đã đột kích, mà đến cả thiên huyền cảnh như ngươi đều không bảo vệ tốt cho kia. Cái gì, ta bảo vệ hắn? Nghe được lời này, Lôi Vân Thiên không khỏi sững sờ, ngay sau đó đắng chát lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, hôm qua tại hạ vừa mới đột phá thiên huyền cảnh, còn không có năng lực bảo hộ Trác quản gia. Từ cách nhìn của người ngoài, Lôi Vân Thiên tu vi thiên huyền cảnh, thực lực mạnh nhất chỗ này, có địch xâm phạm, đương nhiên là hắn bảo hộ mọi người. Chỉ có hắn hiểu rõ, rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai. Có điều, hôm qua người tới kia cũng là cao thủ thiên huyền, có người gọi hắn là Vân Trưởng Lão. Cái gì, lật tay thành mây, U Vân Thanh, Tam Trưởng Lão giật mình, lẩm bẩm nói, vậy mà hắn cũng tới. Ngay sau đó lại đầy kinh dị nhìn Lôi Vân Thiên nói, Lôi huynh đệ, ngươi thật đáng sợ. Ngươi có biết, U Vân Thanh chính là trưởng lão U Minh Cốc, mấy chục năm trước đã nhập thiên huyền cảnh. Ngươi mới vừa vào thiên huyền cảnh đã có thể cản hắn một đêm, thật là tài giỏi. Lôi Vân Thiên đỏ bừng mặt, vội ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, ba vị trưởng lão quá khen rồi, thực ra Lôi Mỗ ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, thế tại sao suốt cả đêm các ngươi có thể còn bình yên vô sự? Long Cửu sững sờ, lớn tiếng nói, Lôi Vân Thiên quay đầu nhìn về phía phòng Trác phàm, vậy còn không phải nhờ ơn Trác quản gia sao, nếu không, tất cả mọi người nơi này chỉ sợ khó mà giữ được tính mạng. Cái gì, người nói người ngăn cản U Vân Thanh là Trác phàm? Tất cả mọi người sửng sốt, nhưng hắn chỉ là tụ khí cảnh a. Long Cửu khó tin hét lớn, Lôi Vân Thiên không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhún nhún vai, cười khổ nói, ta đương nhiên biết, thế nhưng. Vậy thì sao, một câu vậy thì sao nhất thời làm cho Long Cửu sững người, dường như tụ khí cảnh chiến với thiên huyền cảnh cả một đêm là chuyện đương nhiên vậy. Thế sau đó thì sao? Tam trưởng lão nắm chặt song quyền hỏi, người nói là, Trác phàm bằng vào thực lực tụ khí cảnh, bức lui cả U Vân Thanh. Bức lui, Lôi Vân Thiên hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt, dường như đang nghĩ lại tình cảnh cực kỳ khó quên tối qua, các ngươi quá xem thường tiểu tử này rồi. Cái gì, xem thường? Chúng ta có chỗ nào xem thường hắn sao? Phóng nhãn toàn bộ đại lục, tụ khí cảnh bức lui thiên huyền cảnh, có mấy ai làm nổi? Chúng ta phỏng đoán U Vân Thanh bị hắn bức lui, rõ là khuếch đại cực hạn đối với thực lực của hắn, khuếch đại đến mức ngay cả chính chúng ta nói xong mà vẫn khó tin. Nếu không phải là ngươi tự mình nói ra miệng, chúng ta sẽ không nghĩ tới đâu. Ba trưởng lão liếc nhìn nhau, đều nuốt ngụm nước bọt. Lôi Vân Thiên thở dài ra một hơi, thổn thức nói, lão già kia chưa kịp lui, đã bị Trác phàm một chiêu diệt sát, không còn sót lại chút cặn. Cái gì, ba vị trưởng lão lại kêu to lên, thiên huyền cảnh bị tụ khí cảnh miểu sát, Long Quỳ cùng Long Kiệt cũng hoàn toàn ngây người, sao có thể. Long Cửu lần nữa nuốt ngụm nước bọt, đôi tay bởi vì tin tức kinh bạo mà không khỏi run rẩy. Người nói là, tối hôm qua, đại động tĩnh là do Trác phàm gây ra. Hắn giết trưởng lão thiên huyền cảnh của U Minh Cốc mà chỉ chịu chút thương tổn. Lôi Vân Thiên gật đầu, sau lại cau mày lắc lắc đầu. Ngươi có ý gì? Long Cửu không khỏi khẩn trương, khí thế quanh thân phát ra một cách không tự chủ, làm cho bọn người Long Quỳ Long Kiệt buộc phải lui lại. Lôi Vân Thiên cười khổ nói, ta nói các ngươi rồi, chớ có xem thường tiểu tử kia, hắn thụ thương không phải do giết trưởng lão U Minh Cốc, hắn giết người chỉ là bị hao hết nguyên lực, cơ thể suy nhược mà thôi. Làm sao có thể, hắn không chút tổn hại giết U Vân Thanh. Long Cửu đã bị một loạt tin tức khủng khiếp làm cho chấn kinh đến tột đỉnh, đến mồm miệng cũng bắt đầu lắp bắp không rõ, nhưng. Thế sao hắn lại thụ thương? Đúng lúc này, Trác phàm đẩy cửa ngoài, sắc mặt trắng xám nhìn Long Cửu, tức giận hừ nói, còn không phải là bởi vì ngươi sao, Cửu ca. Trác phàm, thấy hắn, mọi người đều sợ hãi kêu lên, có kinh dị, có tin mừng vui mừng, càng có vẻ bất ngờ, phức tạp. Ngươi lành thương chưa? Lạc Vân Thường đi đến, quan tâm nói, lành cái méo gì? Trác phàm giận hừ, hai mắt hung tợn nhìn tất cả mọi người, lão tử đang dưỡng thương, các ngươi ở bên ngoài cứ líu díu không ngừng, lão tử còn liệu thương kiểu gì? Nghe được lời này, mọi người đều tỏ vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Chỉ có ba trưởng lão Tiềm Long Các vẫn kinh nghi bất định nhìn hắn. Trác phàm thầm cười lạnh, nhìn Long Cửu, thản nhiên nói, Cửu ca, ngươi muốn biết tại sao ta bị thương đúng không? Chính là vì hắn, nói rồi. Trác phàm vung tay lên, một bộ thi thể rét lạnh liền hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Tiềm Long Các ba vị trưởng lão thấy thế lại được một phen sợ hãi, khó tin kêu lên, ngốc ưng Giản Phàm. Chương 61, bí mật về Tử Lôi Kim Nhãn 1. Thi thể Giản Phàm đã cứng ngắc, nhưng vẫn còn giữ rõ ràng ánh mắt hoảng sợ, làm cho những ai thấy thi thể hắn đều cảm thấy phát lạnh, rốt cuộc là người nào mới có thể làm cho lão ma đầu ngang dọc đại lục chết với tâm trạng như này. Sao, làm sao có thể, ngốc ưng Giản Phàm vậy mà lại chết? Người nào? Là người nào giết? Long Cửu cả kinh lắp bắp hỏi. Trác phàm suy cười nói, thi thể là do ta lấy ra, giết hắn còn có thể là ai? Tất cả mọi người khó tin nhìn về phía Trác Phàm, tuy ngay từ đầu bọn họ đã đoán được, nhưng bọn họ vẫn khó mà tin được, lão ma đầu sẽ chết dưới tay một tiểu quỷ tụ khí cảnh. Hắn là người có thể đào thoát khi bị tam đại trưởng lão Tiềm Long các liên thủ truy kích đó. Ta biết cửu ca có oán thù sâu nặng với lão nhân này, mà ta lại vừa hay gặp phải, nên thuận tiện làm thịt. Trác Phàm cười nhạt nói, cửu ca, ngươi sẽ không trách ta xen vào việc của người khác chứ? Sao, làm sao lại như vậy? Long cửu thở hồng hộc, hai mắt dần dần đỏ bừng, tức giận nói, lão quỷ này hủy thần nhãn của ta, hại cả đời lão phu mất hết thể diện. Lão phu hận không thể uống máu, cắn thịt, đào tổ phần nhà hắn, sao lại trách huynh đệ chứ? Trác huynh đệ, đột nhiên, Long cửu quay người về phía Trác Phàm, trịnh trọng ôm quyền, từ nay sau khi, lão phu sẽ coi ngươi làm thân huynh đệ mà đối đãi. Nếu có chỗ cần cửu ca, ngươi cứ việc nói, đừng ngại. Ai, cửu ca khách khí, huynh đệ ta chỉ là tiện tay mà thôi. Trác Phàm cười khoát tay, làm động tới vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Long cửu vội vàng đến gần hỏi han, huynh đệ đừng động đậy mạnh, cửu ca có tam phẩm liệu thương đan, ngươi ăn vào, trong vòng 3 ngày nhất định khỏi hẳn. Nói rồi, Long cửu lấy ra mấy cái bình nhỏ, Trác Phàm không cần nhìn, cứ thu hết đã. Nhìn Long cửu lo lắng như thế, hai vị trưởng lão còn lại cũng đều nhìn Trác Phàm không chuyển mắt, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Long quỳ quyệt miệng, khó chịu như vừa phải uống một can giấm. Bọn họ dẫn đội tiêu diệt một nhóm người U Minh Cốc, là lập đại công. Ba vị trưởng lão mừng rỡ như điên, rất là tán thưởng, nhưng so với Trác Phàm liên giết U Minh Cốc hai trưởng lão, chút công lao này của bọn họ quả thực như đom đóm tranh huy với Hạo Nguyệt, quá không đáng nhắc đến. Hừ, Trác Phàm không biết là dùng thủ đoạn gì, gặp được cái vận khí đi bi gì mới lấy được đầu hai tên kia. Tụ khí cảnh sao có thể giết được thiên huyền cảnh, Long Quỳ không phục ngoác miệng lẩm bẩm nói. Tam trưởng lão quay đầu lạnh lùng nhìn Long Quỳ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, cùng ngũ trưởng lão nhìn nhau, cả hai người đều thở dài. Trác Phàm cười lạnh lẽo, lớn tiếng nói, Trác Phàm ta đúng là bởi vì vận khí, mới gặp phải tên trưởng lão mất một tay, mới lấy được đầu hắn. Nhưng mà, không phải may mắn, mà chính là đen đủi. Nếu không phải lúc đó bởi vì lão tử giết một tên cao thủ thiên huyền, dẫn đến nguyên lực khô kiệt, sao lại bị giản trưởng lão chỉ còn một cánh tay làm cho trọng thương. Nếu là bình thường, muốn giết lão già kia, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai, tối hôm qua vận khí thực sự quá kém, không giống một số người, mang một đám người ra ngoài, có vận khí hay không cũng không đáng kể, về an toàn tất nhiên chẳng cần lo lắng. Trác Phàm lắc đầu thở dài, làm cho Long Quỳ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi, Lôi Vũ Đình thì không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Chuyện tối hôm qua, nàng rõ ràng nhất, Trác Phàm quả thực rất lợi hại, có thể tính kế đến mỗi một chiêu mỗi một thức cùng mỗi lần tâm lý biến hóa của lão đầu kia, nhưng mà còn không lợi hại đến mức có thể tùy thời đơn đấu với đối phương. Trác Phàm nói như thế, rõ ràng là muốn cố ý nhục nhã Long Quỳ. Lão tử còn mạnh hơn ngươi, lão tử tài giỏi hơn ngươi, công lao của lão tử lớn hơn ngươi, mà lại đều do một mình lão tử tạo dựng. Ngươi thì sao, ngươi cắn ta đê. Hiểu rõ điểm này, ba vị trưởng lão không khỏi mỉm cười lắc đầu. Bọn họ đương nhiên hiểu, Trác Phàm có thể giết chết thiên huyền cảnh, tất nhiên đã dùng thủ đoạn không tầm thường, chứ không phải như nói khoác kiểu cản giết người, Phật cản giết Phật. Nhưng dù vậy, có thể trong vòng một đêm liên sát hai tên cường giả thiên huyền, cũng đã đầy đủ để bọn họ kinh hãi. Lão cửu, người ở lại đây chăm sóc Trác huynh đệ, đồng thời cho mấy trăm tên hộ vệ đóng giữ tiểu viện, ta và lão ngũ đi về truyền tin cho tổng bộ trước. Long cửu vui vẻ gật đầu. Long Quỳ và Long Kiệt thì đều sững sờ, sao ngay cả tam trưởng lão cũng xưng hô Trác Phàm là huynh đệ. Trác Phàm cũng rất thông minh sửa, tam ca, ngũ ca đi thong thả a. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão không khỏi lảo đảo cả người, hai người nhìn nhau, đều dở khóc dở cười lắc đầu. Lão cửu nói không sai, năng lực lớn nhất của tiểu tử này là thuận cán leo lên trên. Sau khi tam trưởng lão và ngũ trưởng lão rời đi, Long cửu và mọi người dìu Trác Phàm trở về phòng, Long Quỳ và Long Kiệt thì nhận lệnh chỉ huy hộ vệ đến thủ tiểu viện. Ngồi đến trên giường, Trác Phàm thở dài một hơi, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn mọi người, các ngươi đều ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với cửu ca. Chương 62, bí mật về tử lôi kim nhãn 2. Mọi người nhìn nhau, rồi gật đầu, thức thời rời đi. Cửu ca, ta có một lễ vật cho ngươi. Lễ vật, Long cửu nhíu mày lại, rồi không khỏi bật cười, huynh đệ, không phải cửu ca xem thường ngươi, chỉ là bây giờ Lạc gia có thể xuất ra thứ gì ra dáng. Chẳng lẽ... chỗ ngươi còn có thượng cổ trận thức đồ, nghĩ tới đây, trong mắt Long cửu đột nhiên tỏa ra ánh sao. Trác Phàm suy cười, lắc đầu nói, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi tưởng thượng cổ trận thức đồ là rau cải hay sao? Có điều, món lễ vật này, tin tưởng ngươi sẽ thích. Nói rồi, Trác Phàm bắt đầu lục túi, Long Cửu khẽ cau mày, không rõ ràng cho lắm, rồi khi Trác Phàm mở túi ra, từ trong liền vang lên tiếng kêu, một con quạ đen bay ra ngoài, đáp lên đầu vai hắn. Đây là thôn phệ quỷ nha của lão già kia. Không sai, Trác Phàm gật đầu nói, từ khi lão đầu kia chết, ma vật này chính là vật vô chủ. Cửu ca ngươi mang nó về thuần dưỡng, tin tưởng không bao lâu sau, nó sẽ trở thành linh sủng của ngươi, thủ hộ bên cạnh ngươi. Nhìn thôn phệ quỷ nha hiện ra kim đồng màu tím, Long Cửu tất nhiên hiểu ý hắn, trong mắt bất giác nổi lên từng tia lệ quang. Thần nhãn Long Cửu hắn từ khi bị đoạt thần nhãn, liền có tiếng mà không có miếng. Sau này có con quạ này làm bạn, cũng coi là tìm về được thần nhãn. Huynh đệ, cảm ơn, ngươi có lòng rồi. Long Cửu nghẹn ngào nói, Trác Phàm âm thầm gật đầu, rồi nói, Cửu ca, tiểu đệ có một việc luôn không hiểu, ngươi đã có thể luyện thành Tử Lôi Kim Nhãn, vì sao không thể luyện thêm? Ai, huynh đệ có chỗ không biết, thần nhãn của lão phu là vì duyên tế mà có, mất đi sẽ không tìm về được. Long Cửu thở dài lắc đầu, rồi hồi tưởng lại chuyện trước kia. Thần nhãn này không phải là pháp môn của Tiềm Long Các, mà là trong lúc vô tình lão phu có được khi ra ngoài. Bây giờ Long Cửu đã coi Trác Phàm thành người mình, cho nên bí mật mà hắn chôn giấu nơi đáy lòng nay lần thứ nhất nói ra với người khác, huynh đệ, người biết tam đại hiểm địa của đại lục không? Trác Phàm lắc đầu, Long Cửu cười nói, vậy để Cửu ca nói cho ngươi, trên khối đại lục này, chỗ nào cũng có thể đi, chỉ có ba nơi tuyệt đối không nên bước vào, vô luận thực lực ngươi mạnh tới cỡ nào. Nhìn ánh mắt Long Cửu, Trác Phàm trịnh trọng gật đầu, nhưng lại không để trong lòng. Tam đại hiểm địa, thứ tự là Lạc Lôi Hạp, Băng Ngọc Sơn và Thiên Viêm Động. Long Cửu chợt cười to lên, nhưng cũng không sao, dù ngươi có muốn đi, chỉ sợ cũng không tìm thấy, trừ phi vận khí của ngươi quá tốt. Vì sao lại nói vậy? Trác Phàm vội vàng nói, bởi vì ba nơi này đều tùy cơ xuất hiện, có lẽ hôm nay xuất hiện ở phía đông, ngày mai lại chạy tới phía tây. Mà nơi chúng xuất hiện, bình thường sẽ cuốn lên một trận vòi rồng, ai dính vào cũng không trốn thoát, người bị cuốn vào cũng thường là không thể ra ngoài được nữa. Đó nhất định là kết giới do cao nhân bố trí, không thông trận quyết mới không tìm thấy cửa ra vào. Trác Phàm thầm nghĩ, rồi hỏi, vậy ngươi thoát ra như nào? Huynh đệ, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Không sai, lão phu thuở thiếu thời liền trùng hợp gặp phải Lạc Lôi Hạp. Lúc đó lão phu bị vòi rồng cuốn vào, ùn ùn kéo đến nơi chỗ nào cũng thấy tử lôi, cao thủ xung quanh lão phu cứ ai bị tử lôi đánh trúng, đều biến thành cho bụi. Bây giờ nghĩ lại khi đó, lão phu đều cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng sau khi tử lôi đánh trúng mắt lão phu thế mà không có việc gì, chỉ là ánh mắt đau đớn dị thường, giống như bị lửa thiêu. Trác Phàm gật đầu, hoàn toàn hiểu xảy ra chuyện gì. Cửu U Bí Lục có ghi chép, tử lôi kim nhãn của thiên đế được luyện thành từ trong ánh mắt, vạn vật thiên hạ đều có thể bị chôn vùi bên trong đồng tử, nhưng chỉ có mắt là ngoại lệ. Lúc đó, có lẽ là do bản năng cầu sinh, Long Cửu tiếp tục nhớ lại nói, lão phu sử xuất toàn lực, đánh lung tung bốn phía, dù biết rõ uy lực của tử lôi, lại vẫn cứ muốn chống lại tử lôi. Lúc này, trong tai đột nhiên vang lên tiếng của một người nam nhân. Người kia đọc từng đoạn khẩu quyết, ta mơ hồ vận công theo nó, kết quả là trong mắt ta sinh ra tử lôi. Sau đó, có lẽ là bởi vì đã luyện thành, những tử lôi kia không công kích ta nữa. Cuối cùng chỉ có một mình ta sống sót, còn nhân họa đắc phúc luyện thành tử lôi kim nhãn. Chỉ là bởi vì lúc đó trong lúc bối rối, nhớ không rõ khẩu quyết, ngày sau muốn luyện thì đã không thể. Nói đến đây, Long Cửu thổn thức, Trác Phàm gật đầu, dường như đã hiểu điều gì. Lạc Lôi Hạp này tuyệt đối là di tích do thiên đế lưu lại, bên trong khẳng định có công pháp tu luyện của thiên đế, lão tử nhất định phải tìm tới đó. Có công pháp của thiên đế, lại thêm Cửu U Bí Lục của Cửu U Ma Đế, hai đại truyền thừa của tam đế mạnh nhất thượng cổ đã về tay, thiên hạ còn ai là đối thủ của lão tử. Lần này đoạt xá trọng sinh, không lỗ, không lỗ. Ai có thể ngờ, di tích của cao thủ đế cấp lại xuất hiện ở phàm giai, ha ha ha. Trác Phàm thật muốn cất tiếng cười to, nhưng thấy có Long Cửu, cũng chỉ có thể cố nhịn. Chương 63, tranh phong 1. Tâm tình với Long Cửu một ngày, sau khi Trác Phàm biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, thì cung cung kính kính đưa tiễn hắn đi, sau đó quyết định bế quan một tháng để điều dưỡng. Trong một tháng, hắn không gặp người, chỉ bình tâm tĩnh khí liệu thương. Có Long Cửu đưa tới thuốc chữa thương, thương thế của hắn không tới 10 ngày đã khỏi, chỉ tiếc thương thế của Huyết Anh nặng hơn, phải hơn 20 ngày sau mới cơ bản khôi phục. Rất nhanh, một tháng trôi qua, Trác Phàm mở cửa phòng thư giãn ra gân cốt, không khí mới mẻ đã lâu làm cho hắn sảng khoái tinh thần. Mà lại, trong mấy ngày cuối, hắn và bản mệnh Huyết Anh cũng đều đột phá đến tụ khí ngũ trọng. Tính ra, lần bị thương này cũng không coi là quá thua thiệt. Chỉ là, hai trưởng lão U Minh Cốc Thiên Huyền Cảnh với một thân tu vi cường hãn cứ như vậy chết một cách vô ích, thật quá mức đáng tiếc. Nếu như có thể, hắn thật muốn hút cạn nguyên lực của bọn họ. Nếu được như vậy, bây giờ hắn không chỉ là tụ khí ngũ trọng, có khi đã đột phá cả đoán cốt cảnh cũng nên. À, là Trác quản gia. Cách đó không xa, Tiểu Thúy nhìn thấy Trác Phàm xuất hiện, không khỏi sững sờ kêu lên, ngay sau đó quay người chạy mất. Trác Phàm giật mình, cảm thấy kỳ lạ, bàn tay bất giác sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ mình bế quan xong thì có thay đổi gì à, làm sao tiểu cô này vừa nhìn thấy mình liền xoay người chạy mất. Mình cũng không phải là quái vật ăn người gì cả, có gì đáng sợ đâu. Rồi rất nhanh, hắn liền nghĩ thông suốt, chắc là lúc trước mình bắt Tiểu Thúy về, rồi một phen hành động quá mức thô lỗ, còn xé cả y phục của người ta, làm tiểu cô lưu lại ám ảnh tâm lý, giống như lúc trước kia hắn cứ đánh Lạc Vân Hải vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm cười khổ, trước kia có phải mình đã quá mức thô bạo với hai đứa nhỏ này hay không? Trác huynh đệ, ngươi lành thương rồi sao? Lúc này, Bàng thống lĩnh lại xuất hiện kêu lên, lão Bàng, Trác Phàm cười lớn, cất bước đi đến. Bàng thống lĩnh xem như người bạn thứ nhất của hắn, một tháng không gặp, nên khá là nhớ. Nhưng mà, Bàng thống lĩnh vừa định đến ôm lấy Trác Phàm, thì sắc mặt lại hơi đổi, giống như là nhớ tới cái gì, cũng lại lập tức quay người chạy đi. Lần này, Trác Phàm triệt để sửng sốt, Tiểu Thúy thì còn dễ hiểu, sao ngay cả lão Bàng cũng vậy. Trác Phàm nhíu mày khó hiểu, nghĩ một lát, lại vẫn chẳng hiểu ra sao, tuy lúc hắn chiến đấu với người khác luôn luôn có thể liệu địch tiên cơ. Nhưng đó là bởi vì hắn luôn xác định được một việc, đó là mỗi người hành động nhất định mang một lợi ích cùng mục đích nào đó. Thế nhưng biểu hiện của lão Bàng làm cho hắn thật buồn bực. Mình đâu có làm chuyện gì thương tổn tới hắn không cần phải sợ hãi mình a. Nhưng hắn đã không hoảng sợ, thế tại sao nhìn thấy mình lại chạy? Trác Phàm không nghĩ ra, liền lắc lắc đầu không nghĩ nữa. Hắn là ma hoàng, là người làm đại sự, không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà phiền lòng. Lúc hắn muốn bước đi, Lôi Vũ Đình chợt xuất hiện, trong tay còn mang một hộp cơm, đằng sau nàng còn có Tiểu Thúy, Tiểu Thúy chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ nhìn về phía Trác Phàm. Làm cái quỷ gì vậy? Trác Phàm đứng bất động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lôi Vũ Đình dịu dàng bước đến, không giống như nhanh chóng quyết đoán như ngày thường, mà có cảm giác y chim non nép vào người, lúc nhìn Trác Phàm, gương mặt cũng nổi lên tia tia đỏ ửng, Trác quản gia, cảm tạ ngươi ngày đó cứu ta. Đây là chút tâm ý của ta, xin ngươi hãy nhận lấy. Nói rồi, Lôi Vũ Đình đưa hộp cơm tới, Trác Phàm nghi ngờ tiếp nhận, từ từ mở ra. Ngay lập tức, mùi vị thơm nức hoàn toàn bao phủ lấy hắn, trong đó có một lồng thức ăn được bày biện tinh xảo, vừa nhìn liền biết là rất dụng tâm làm ra. Thơm quá, Trác Phàm không khỏi khen một tiếng, nhìn Lôi Vũ Đình nói, mua ở đâu vậy, Phong Lâm Thành có quán cơm tốt như vậy sao? Hừ, mua gì chứ? Tiểu Thúy nhảy ra, dí dỏm cười duyên nói, đây là tiểu thư nhà ta mỗi ngày luyện tập làm ra, chỉ chờ ngày Trác quản gia xuất quan rồi thưởng thức. Mỗi ngày, Trác Phàm giờ mới hiểu được, vì sao vừa rồi Tiểu Thúy nhìn thấy hắn liền chạy, thì ra là chạy tới báo tin cho Lôi Vũ Đình. Bởi vì Lôi Vũ Đình không biết khi nào hắn xuất quan, cho nên mỗi ngày đều muốn chuẩn bị tốt thức ăn để chờ hắn, phần kiên trì này xác thực làm cho hắn cảm động. Trác Phàm gật đầu, thản nhiên nói, ngươi có lòng rồi, phần lễ vật này, ta nhận. Lôi Vũ Đình có hơi đỏ mặt, cúi đầu không dám nâng lên, lẩm bẩm nói, Trác quản gia vừa mới khôi phục thương thế, cần điều dưỡng thân thể, hay là ngươi nhanh đi, lạnh không tốt đu và GT, và LT. Nói đúng, Trác Phàm gật đầu, cầm hộp cơm vào trong phòng, dù sao một tháng này hắn không có ăn uống gì, với tu vi tụ khí cảnh như bây giờ thì đúng thật đói. Lôi Vũ Đình mang Tiểu Thúy ngượng ngùng đi vào, trong hai mắt tản ra vẻ ôn nhu, nhưng Trác Phàm chưa kịp đưa đồ ăn vào miệng, thì một loạt tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài, bóng hình xinh đẹp yểu điệu của Lạc Vân Thường xuất hiện trước của phòng, phía sau nàng là Bàng thống lĩnh. Trác Phàm nhìn về phía tay nàng, thế mà cũng là hộp đựng thức ăn. U, không ngờ đã có người đưa bữa sáng tới cho Trác quản gia, vậy là ta lo lắng uổng rồi. Lạc Vân Thường nhìn thấy hộp cơm đặt trên bàn Trác Phàm, ánh mắt liền giống như một thanh lợi kiếm. Hôm nay làm sao nha đầu này phản ứng lớn quá vậy? Trác Phàm không khỏi nghi hoặc vạn phần. Khi hắn nhìn về phía Bàng thống lĩnh sau lưng Lạc Vân Thường, lại chỉ thấy ánh mắt lực bất tòng tâm của lão Bàng, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ. Đùng một tiếng, Lạc Vân Thường đặt mạnh hộp cơm đến trước mặt Trác Phàm, nở một nụ cười khó làm cho người ta thấy vui vẻ, "Trác quản gia, đây là chút âm ý bản tiểu thư đích thân làm cho ngươi, hy vọng ngươi bảo trọng thân thể." "Thế nhưng ta đã có rồi, ta cũng không phải là thùng cơm, không cần phải ăn nhiều như vậy." Trác Phàm nhún nhún vai, tính là đẩy hộp đựng thức ăn trở về, lại bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát ý như có như không. Dương mắt nhìn lên, đã thấy ánh ma hung dữ của Lạc Vân Thường nhìn mình chằm chằm. "Ơ, vậy ta ăn cả hai phần." Không hiểu sai, Trác Phàm vậy mà bình sinh lần đầu lùi bước. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đang bị sao nữa, chỉ là cảm thấy là nếu như mình không làm như vậy, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chương 64, tranh phong 2. Thế rồi, hắn mở hộp cơm của Lạc Vân Thường ra, lại nhìn một nửa thức ăn đều đã cháy đen. Ây, ta thấy hay là ta ăn cái này đi. Trác Phàm chỉ sang hộp cơm của Lôi Vũ Đình, Lôi Vũ Đình liền nở nụ cười rực rỡ. Nhưng mà, tay Trác Phàm còn chưa đưa tới, Lạc Vân Thường đã lại đặt mạnh hộp cơm thêm lần nữa, vẻ mặt u oán nhìn hắn, ngươi vừa mới nói rồi mà, ngươi dùng cả hai. Trác Phàm nhìn lại chỗ thức ăn khét lẹt của Lạc Vân Thường, nhất thời do dự. Nhưng nhìn ánh mắt dưng dưng đầy mong chờ của nàng, Trác Phàm thực sự không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu tốt a, cùng ăn vậy. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường cười vui vẻ, ánh mắt cong thành một vầng loan nguyệt, Lôi Vũ Đình lại khinh thường bĩu môi. Ăn của ta trước, Lạc Vân Thường vội vàng nói. Không, ăn của ta trước, Lôi Vũ Đình chặn lại nói. Ánh mắt hai nữ tử chiếu thẳng vào nhau, bên trong như có điện mang nhấp nháy. Trác Phàm buồn bực, trước lúc hắn bế quan, hai người này đâu có đến mức, làm sao mới không lâu đã thế thành nước lửa như này. Hắn vẫn không rõ, hai người biến thành như bây giờ, rốt cuộc là bởi vì người nào. Tới trước nếm trước, ta nếm của Lôi cô nương trước. Trác Phàm khoát tay nói, rồi ăn một miếng Lôi Vũ Đình đồ ăn. Lôi Vũ Đình nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi cảm nhận của hắn. Trác Phàm dựng thẳng lên ngón tay cái, lớn tiếng khen tay nghề tốt lắm. Nghe vậy, Lôi Vũ Đình lập tức cười tươi như một đóa hoa, bên cạnh, Tiểu Thúy ngẩng đầu lớn tiếng nói, tiểu thư nhà ta 10 tuổi đã có thể xuống bếp, toàn bộ Phong Lâm thành không ai có tay nghề vượt qua tiểu thư nhà ta. Lôi Vũ Đình ngượng ngùng, nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Lạc Vân Thường không khỏi quyệt miệng nói, Trác Phàm, mau thử của ta. Trác Phàm gật đầu, ăn một miếng trong khay thức ăn của Lạc Vân Thường, nhưng vừa đưa vào trong miệng, lại không chút do dự mà phun ra ngoài. Độc dược còn ngon hơn thứ này, Trác Phàm không chút lưu tình nói, ngay sau đó cầm lấy hộp cơm của Lôi Vũ Đình, ta vẫn nên ăn cái này đi. Nghe thế, Lôi Vũ Đình cười đến nở hoa, Lạc Vân Thường thì rưng rưng nước mắt. Oa, thơm quá ha. Lúc này, Lạc Vân Hải xông đến quát to, kinh hỉ nói, Trác đại ca, người xuất quan rồi, còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy, cho bé một miếng đi. Đi đi chỗ khác chơi, ăn cái của tỷ tỷ ngươi ấy. Trác Phàm vẫy tay đuổi Lạc Vân Hải đi. Lạc Vân Hải u oán nói, tỷ ta có biết nấu nướng đâu chứ, ngay cả phòng bếp ở đâu, tỷ ấy cũng không biết. Vừa mới nói xong, Lạc Vân Thường liền cần lấy hộp cơm chạy một mạch ra ngoài, mọi người còn có thể thấy rõ những giọt nước mắt rơi trên đất. Ơ, ta nói sai cái gì sao? Lạc Vân Hải nghi ngờ nhìn mọi người. Ngươi không nói sai, chỉ là không đúng lúc. Trác Phàm vừa ăn vừa nói, ta đi tìm Long Các một chuyến, các ngươi ở lại đây, đừng ra ngoài, để phòng người U Minh Cốc còn chung quanh đây. Lạc Vân Hải cùng bàng thống lĩnh gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, thấy sắc mặt nàng ửng hồng, Tiểu Thúy kích động nói, tiểu thư, quá tốt rồi, xem ra Trác quản gia vừa ý tiểu thư hơn. Lôi Vũ Đình cười không nói, chỉ gật đầu nhẹ. Cùng một thời gian, tại đế đô, trong hoàng thành. Trong một gian thư phòng khí thế rộng rãi, có hai người ngồi song song, đại khái hơn 40 tuổi, thân mang áo bào trắng tơ vàng, mặt như quan ngọc, hai bên ria mép thường thường lắc lắc, như vĩnh viễn tràn ngập ý cười. Người còn lại là một lão hán trên dưới 50, sắc mặt âm trầm. Một đôi mắt to như chuông đồng tràn ngập tụ khí, dù chỉ có hai người trong một không gian, nhưng không ai nhìn ai, như thể đối phương không tồn tại. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên, một tiếng ho khan già nua, một lão giả mặc kim bào khom lưng đi tới, người này đại khái hơn 70 tuổi. Phía trên áo choàng còn thêu 9 đầu kim long. Tham kiến bệ hạ, thấy lão nhân đến, hai người vội vàng đứng lên, khom người nói. Lão nhân khoát tay, lại ho khan vài tiếng, rồi ngồi xuống đối diện bọn họ, cau mày nói, Tiềm Long Các và U Minh Cốc đều là ngự hạ thất thế gia, trụ cột của đế quốc, không biết lần này vì sao các ngươi lại tới gặp trẫm. Lão nhân này, chính là Hoàng đế Thiên Vũ đế quốc. Khởi bẩm bệ hạ, một tháng trước Tiềm Long Các giết hai đại trưởng lão U Minh Cốc ta, phá hư hiệp nghị giữa thất thế gia. Xin bệ hạ làm chủ, nghiêm trị Tiềm Long Các. Người áo đen kia vội vàng ôm quyền, khóc kể lể. Người trung niên kia cười lạnh nói, U Vạn Sơn, ngươi nói mà không cảm thấy ngại sao? Trưởng lão U Minh Cốc ngươi tự tiện xông vào lãnh địa Tiềm Long Các ta thì sao? Rốt cuộc là ai phá hư hiệp nghị giữa bảy nhà? Đệ tử U Tuyền trong cốc ta bị giết tại Phong Lâm Thành, ta phái trưởng lão đi điều tra thì sai sao? U Vạn Sơn hung tợn nói, Long Giật Phi, ngươi chính là đang mượn cớ trả thù chuyện 20 năm trước. Ha ha ha, trả thù thì sao, 20 năm trước, cửu trưởng lão Tiềm Long Các ta bị các ngươi lừa đến Lạc Diệp Thành, hủy thần nhãn của hắn. Các ngươi nói hắn phạm hiệp nghị bảy nhà, tự ý xông vào địa bàn các ngươi, ta đã không nói gì. Lần này là trưởng lão của các ngươi chạy đến lãnh địa của chúng ta, còn đi hẳn 4 người, đây là điều tra sao? Đủ rồi đi CM, hoàng đế quát lạnh, trong đôi mắt già nua vẫn đục ít dần hiện ra vẻ sát phạt lăng lệ, chuyện này, song phương đều có lỗi. Truyền ý chỉ của chấm, Tiềm Long Các lùi ra khỏi Phong Lâm Thành, chỗ đó sau này không còn là lãnh địa của các ngươi, người của U Minh Cốc và Tiềm Long Các từ nay cũng không được bước vào Phong Lâm Thành một bước. Bệ hạ, hai người cùng nhau ôm quyền, nhưng hoàng đế lại phất ống tay áo, quát lạnh, cứ như vậy đi, lui ra. Sau này chấm không muốn thấy bảy nhà có bất kỳ phân tranh gì. Vâng, hai người tuy đê ý không cam lòng, nhưng không có cách nào, chỉ có thể cúi người hành lễ, rồi lui xuống. Đợi hai người rời đi, trong mắt hoàng đế đột nhiên lóe lên tinh quang, thản nhiên nói, U Minh Cốc thế mà lại đến Phong Lâm Thành, xem ra bọn họ đã biết mật lệnh ngàn năm trước. Hoàng đế cười gật đầu, xem ra, kế hoạch kia phải được khởi động, Minh Châu cũng nên tỏa sáng, ha ha ha. Chương 65, bàn tử có cốt khí 1. Từ tiểu viện ra ngoài, Trác Phàm đi đến Tiềm Long Các. Nhưng, hắn chưa vào cửa thì đã dừng bước, trước cổng chính Tiềm Long Các có một cái kiệu đang bất động, bốn kiệu phu trước sau đều là tụ khí đỉnh phong. Bốn phía còn có 16 tên hộ vệ, tất cả đều là đoán cốt cảnh. Trước kiệu là một vật thể to lớn, thân mang trường sam màu vàng, hình thể mập mạp, khuôn mặt mập mạp đến mức không nhìn thấy cả mắt đâu. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng trên bờ vai người này là một cái bánh bao. Trác Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cả đời hắn gặp qua không ít người, nhưng kỳ hoa giống như thế này thì là lần đầu. Người, sao có thể biến thành như này được vậy? Trác Phàm thở dài ra một hơi, tiếp tục đi về phía trước, có điều vẫn thỉnh thoảng âm thầm dò xét lại tên mập mạp này. Tên mập mạp này có tu vi tụ khí thất trọng, hộ vệ bên người lại toàn là cao thủ, chẳng lẽ hắn là người của thất thế gia? Trác Phàm biết, nếu mập mạp này là thành viên của Tiềm Long Các, thì đã sớm đi vào, còn đứng ngoài cửa làm gì? Chờ đã, bỗng nhiên, một tiếng hét lớn vang lên. Trác Phàm quay đầu, thấy tên mập mạp kia đang chạy tới chỗ hắn, mà lại mỗi một bước đều đến như muốn làm cho cả khu vực này xảy ra động đất. Trác Phàm kinh sợ nói, ngươi, tìm ta có việc, hắc hắc hắc, ngươi là người của Tiềm Long Các sao? Bàn tử đi đến trước mặt Trác Phàm, cười chất phác nói, thế nhưng không cười còn tốt, hắn vừa cười lên thì hai mắt vốn đã khó nhìn, nay càng biến mất. Trác Phàm lắc đầu vì tướng mạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thản nhiên nói, ta chỉ là có giao tình với Tiềm Long Các, chứ không phải là người của bọn họ. Hả, vậy cũng tốt, tóm lại có thể vào là được. Bàn tử gật đầu, sau đó nở một nụ cười ấm áp, có thể phiền huynh đài giúp một chuyện nhỏ hay không, xin huynh đài đi chuyển cáo đến Long Quỳ tiểu thư, một ngày nàng không ra gặp ta. Ta sẽ ngủ luôn ở nơi này, không đi đâu hết. Nghe thế, Trác Phàm mới rõ ràng tất cả. Thì ra con lợn này là người theo đuổi Long Quỳ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm suýt nữa không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười to. Một nữ nhân luôn luôn cao ngạo như Long Quỳ, không ngờ lại có quan hệ với người này. Không có vấn đề, ta sẽ kêu nàng tới gặp ngươi. Trác Phàm cố nén ý cười, vỗ ngực nói, tên mập mạp vội vàng cảm kích chắp tay nói, làm phiền huynh đài. Trác Phàm bước nhanh vào Tiềm Long Các. Bởi vì hắn sợ ở lại thêm một lúc thì sẽ không chịu nổi mất. Nếu vì thế lại đắc tội đại thế lực, vậy thật quá oan ức. Rất nhanh, Trác Phàm tìm được Long Quỳ đang đi dạo, liền lên tiếng chào hỏi, Long tiểu thư, nhiều ngày không gặp, người có khỏe không? Hừ, lẽ ra rất khỏe, nhìn thấy ngươi thì không còn khỏe nữa. Long Quỳ hừ lạnh, Trác Phàm cũng không để ý, thản nhiên nói, cửu ca có đó không, ta muốn gặp hắn. Không có, Long Quỳ trợn mắt, lạnh lùng nói, Trác Phàm nhìn kỹ nàng. Trông không giống như là nói dối, hơn nữa lại không thấy cả Long Kiệt, nên có vẻ như đã đi làm việc với Long Cửu. Đã vậy thì để hôm khác nói cũng được. Có điều, chuyện mà mập mạp dặn dò, hắn cũng cần làm, mấu chốt nhất là có thể chọc ghẹo tiểu cô nương luôn cao ngạo này, tiêu khiển thời gian vui vờ lờ thế này, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến đây, Trác Phàm đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Ngươi làm sao vậy? Long Quỳ nhún mày, kỳ quái nói. Không có gì, Trác Phàm khoát tay. Cười nói, bên ngoài có một soái ca vừa có tiền vừa đẹp trai nhờ ta chuyển lời tới cho ngươi. Nếu ngươi không ra gặp hắn, hắn sẽ không đi. Ấy, Long tiểu thư, hắn là ai vậy? Trác Phàm huých nhẹ Long Quỳ, mập mờ hỏi. Long Quỳ đương nhiên biết người bên ngoài kia là ai, cũng biết Trác Phàm đang giễu cợt nàng mà giận dữ đến phát run, cuối cùng không để ý tới hắn, bước nhanh ra ngoài. Trác Phàm thì cười lớn đi theo. Tên mập mạp chết bầm, ta không phải đã sớm nói với ngươi, ta sẽ không đáp ứng lời cầu hôn của ngươi. Người còn chết ý ở chỗ này làm gì? Long Quỳ người chưa đến, lời đã đến, làm cho tên mập mạp lòng đang đầy hoan hỉ lại cấp tốc xẹp xuống. Long Quỳ muội muội, 10 tuổi ta đã cầu hôn ngươi, bây giờ đã rồi 20, cả 10 năm, đã cầu hơn 1000 lần, chẳng lẽ ngươi không cảm động chút nào sao? Cảm động, đương nhiên cảm động. Long Quỳ còn chưa lên tiếng, Trác Phàm đã xông đến, vỗ vỗ vai hắn, rồi nhìn Long Quỳ nói, Long Quỳ tiểu thư, vị nhân huynh này si tình như thế, ngươi sẽ không tìm được ai tốt hơn hắn đâu, ngươi nên đáp ứng hắn đi. Nói tới một câu cuối cùng, Trác Phàm suýt chút đã cười ra tiếng, mập mạp lại cảm kích nhìn Trác Phàm, mảy may không nghe ra ý giễu cợt. Long Quỳ nghe hai người kẻ sướng người họa mà tức đến nổ phổi. Thế nhưng nàng bỗng nhiên nảy ra ý hay, bèn nở một nụ cười quyến rũ. Đây là lần thứ nhất Long Quỳ cười, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ, mập mạp còn chảy ròng ròng nước miếng. Thông ca, từ nhỏ đến lớn người đối xử với ta rất tốt, sao ta có thể không hiểu tâm ý của ngươi? Thế nhưng, bây giờ trong lòng tiểu muội đã có người khác. Cái gì, hắn là ai? Bàn tử nghe vậy thì biến sắc, trong đôi mắt nhỏ chợt lộ ra sát ý. Chương 66, bàn tử có cốt khí 2. Trác Phàm khẽ giật mình, thầm kêu không tốt, nhà đầu này sẽ không phải muốn dội nước bẩn lên trên đầu mình chứ. Quả nhiên, Long Quỳ đảo mắt liếc nhìn sang Trác Phàm. Đáng chết, Trác Phàm cắn môi, tuy không biết tên mập mạp này là thần thánh phương nào, nhưng nhìn trận thế mà hắn mang tới, hiển nhiên thế lực không nhỏ, hắn vừa mới trêu vào U Minh Cốc, giờ mà lại tiếp tục trêu vào thế lực ngang U Minh Cốc, thậm chí cường thế hơn, dù hắn là ma hoàng cũng tuyệt đối rất khó biến nguy thành an. Bàn tử cũng thấy ánh mắt Long Quỳ, quay đầu lập tức túm lấy Trác Phàm, hung tợn nói, mẹ nó, ta cứ thắc mắc sao ngươi có thể tùy ý ra vào Tiềm Long Các, thì ra ngươi với quỷ muội là. Trác Phàm vội vàng khoát tay, huynh đệ, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Thế nhưng, bây giờ mập mạp nào có nghe lọt tai, hai mắt hắn đã đỏ bừng, cuộc đời nam nhân có hai đại nghịch lân không thể chạm, một là thù giết cha, hai là hận đoạt vợ. Hận đoạt vợ có khi còn đáng sợ hơn cả thù giết cha. Vô duyên vô cớ bị chụp cái mũ như thế, thù oán giữa hắn và bàn tử nhất thời không thể tiêu trừ. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, xem ra sau này phải nhờ Long Cửu ra mặt, giúp đỡ giải thích, chứ hắn không muốn đắc tội con quái vật khổng lồ này. Lúc Trác Phàm đang suy nghĩ nên làm gì, bàn tử lại nói thêm một câu làm cho hắn sửng sốt, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể tiếp tục nghĩ. Quỳ muội, ta rốt cuộc có điểm nào không tốt, có điểm nào kém tiểu tử này. Phốc, Trác Phàm suýt chút nữa phun máu. Ngơ ngác nhìn bàn tử, huynh đệ, bây giờ ta biết vì sao ngươi cầu hôn 1000 lần rồi. Người cuồng vọng tự đại, hắn gặp nhiều rồi, nhưng người không có tự mình biết mình như thế, đây là lần đầu tiên Trác Phàm thấy. Nhìn bàn tử với một thân thịt mỡ, nếu trong vòng 3 giây bất động, dưới chân sợ phải thụt xuống cả một cái hố, Trác Phàm thật muốn lớn tiếng nói cho hắn biết, huynh đệ, ngươi có điểm nào tốt, có điểm nào hơn được lão tử. Đương nhiên, trừ ra thế bối cảnh, thế nhưng, Long Quỳ là người thiếu bối cảnh sao? Long Quỳ bất đắc dĩ trợn mắt, không còn gì để nói, loại lời này cũng chỉ có thể là tên mập mạp này mới có thể nói ra. Thông ca, ngươi đến Phong Lâm Thành hẳn là có chuyện khác đúng không, nếu không ngươi cũng không thể tùy ý ra khỏi đế đô. Như vậy ngươi mau đi làm đi, đừng có tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Như vậy sao được, sau này muội sẽ là vợ cưới hỏi đàng hoàng của ta, lần này ta đặc biệt xin ôm chuyện xui xẻo này, tất cả đều vì có thể gặp muội, không ngờ. Nói rồi, bàn tử hung tợn nhìn về phía Trác Phàm. Vẻ mặt đau thương hét lớn, quyết đấu đi. Hôm nay ta muốn quyết đấu với ngươi, người thắng mới có thể cưới quỷ muội, người thua thì tự giác từ bỏ. Trác Phàm giật mình, rồi âm thầm gật đầu. Tiểu tử này là người thứ nhất không báo ra xuất thân như cái bọn công tử các thứ trước đó, kiểu như có biết bố mày là ai không. Chỉ một điểm này, Trác Phàm đã muốn coi trọng tên mập mạp này mấy phần. Một tên hộ vệ muốn khuyên mập mạp, công tử, thân thể ngài quý giá, sao có thể tùy ý luận võ với người khác. Nếu ngài muốn giáo huấn tiểu tử này, thì cứ để chúng ta im miệng, nhưng hộ vệ còn chưa nói xong, bàn tử đã quát to, lão tử muốn cưới quỷ muội, trận quyết đấu này để giành lấy tôn nghiêm của nam nhân. Các ngươi mà xuất thủ, thế lão tử có khác gì tên vô dụng, chẳng phải quỷ muội sẽ càng xem thường ta. Trước giờ ta cũng đâu có xem trọng ngươi, Long Quỳ trợn mắt, thầm nghĩ, Trác Phàm lại gật đầu, thầm tán thưởng, rồi lớn tiếng nói, được, ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nhưng mà... Những hộ vệ này của ngươi ai cũng mạnh hơn ta, bọn họ mà xuất thủ, ta tuyệt đối không đánh lại. Lão tử đã nói quyết đấu với ngươi, thì sẽ là một đối một, lão tử nói chuyện luôn nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi không tin ta sao? Bàn tử thấy Trác Phàm hoài nghi thì càng phẫn nộ gầm lên. Trác Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, ta tin ngươi, nhưng chủ tử bị đánh, những nô tài này có thể không quản sao? Đến khi đó, chỉ sợ mệnh lệnh của ngươi cũng vô dụng thôi. Bàn tử hơi híp mắt, không biết là nhắm mắt suy nghĩ. Hay là tức giận nhắm mắt lại, hắn chợt quay người nhìn về phía những hộ vệ kia, hét lớn, mấy người các ngươi ở lại chỗ này đừng nhúc nhích, trước khi lão tử trở về, ai dám động đậy, lão tử giết kẻ đó. Nói xong, bàn tử nhìn Trác Phàm, trong mắt lấp lóe tinh quang, ngươi chọn nơi quyết chiến đi, chúng ta đơn đả độc đấu, không ai được đến quấy rầy. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, Long Quỳ nhíu mày, vội vàng đến bên Trác Phàm, nhỏ giọng nói, ngươi thật muốn đánh sao? Nói cho ngươi biết, nếu hắn bị thương, Tiềm Long Các cũng không bảo vệ được cho ngươi. Trác Phàm lắc đầu nói, thực ra, tên mập mạp này làm người cũng không tệ lắm. Long Quỳ khẽ giật mình, không hiểu hắn có ý gì. Bàn Tử thấy hai người dính với nhau, lại càng giận, thở hổn hển quát, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, lão tử nhất định phải đánh cho ngươi như tử. Trác Phàm cười lớn, không để bụng. Chương 67, sát thủ đánh tới. Sau đó, Trác Phàm đưa mập mạp đến bên trong một khu núi rừng không người, Long Quỳ sợ xảy ra chuyện nên cũng đi theo. Trên đường, Trác Phàm còn cẩn thận dùng huyết anh quan sát trong bóng tối. Quả nhiên, như mập mạp nói, hộ vệ của hắn không đi theo. Ba ba ba, Trác Phàm vỗ vỗ tay, tán thưởng nói, Bàn Tử, người thật có gan, thế mà thật sự không mang theo hộ vệ. Hừ, lão tử đã nói là nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ chuyện quan hệ đến hạnh phúc cả đời của lão tử và Quỳ muội, ta càng phải để tiểu tử ngươi thua tâm phục khẩu phục, tránh sau này lại kiếm cớ đến dây dưa Quỳ muội. Bàn Tử cao ngạo ngẩng đầu, Trác Phàm cười tà dị, có điều, ngươi không lo lắng ta có mai phục ở đây sao? Nghe được lời này, Bàn Tử run run, lập tức trừng lớn mắt ngó nhìn bốn phía, một lúc sau mới tỉnh táo lại, ngửa cổ hét lớn, hừ, lão tử đơn thương độc mã gặp ngươi, ngươi mà làm chuyện hạ lưu như vậy, Quỳ muội há có thể vừa ý ngươi. Cuối cùng, dù bị đánh một trận, cũng vẫn là lão tử thắng. Ha ha ha, tiểu tử hào khí lắm, ta thích, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu một đối một, quyết một trận thắng thua. Trác Phàm cười lớn nói, hào tình vạn trượng, hắn còn chưa cười xong, một quyền phong đã vụt tới. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng tránh né, nhưng không kịp, gương mặt vẫn bị quyền phong lạnh thấu xương quét trúng, đánh cho hắn lui về phía sau mấy chục mét, má phải đã sưng đỏ lên. Ơ, tên mập mạp chết bầm, ta còn tưởng rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc, không ngờ cũng làm chuyện đánh lén. Trác Phàm tức giận nói, nhưng mập mạp lại bĩu môi nói, không phải ngươi vừa mới nói bắt đầu sao, lão tử có chỗ nào đánh lén. Trác Phàm sững sờ, rồi âm thầm gật đầu, tiểu tử này không thật thà như mặt ngoài, nhưng hành động xử sự cũng dù quang minh chính đại, mặc dù đều thuộc loại trung hậu như lão Bàng, nhưng vẫn có khác biệt khá lớn. Mà so với loại thuần túy thật thà như lão Bàng, Trác Phàm phát hiện càng thích Bàn Tử bên ngoài chất phác bên trong giảo hoạt. Người trong ma đạo chính là vì mục đích mà không câu lệ, hắn vừa hô bắt đầu liền đánh luôn, mập mạp này cũng không coi là phạm quy, càng phù hợp khẩu vị của Trác Phàm. Ha ha ha, không sai, ngươi nói đúng. Trác Phàm lớn tiếng cười như điên, đột nhiên giật mình, chỉ Long Quỳ nói, Long Quỳ, ngươi cởi quần áo làm gì vậy? Tuy biết rõ là lừa hắn, nhưng Bàn Tử vẫn không tự chủ được mà quay đầu với vẻ mặt háo sắc. Đoang, ngay trong nháy mắt này, Trác Phàm sút cho Bàn Tử một phát, làm cho hắn lăn lộn mấy chục vòng. Vô sỉ, Long Quỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng cả khuôn mặt, hung tợn trừng Trác Phàm, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, vẫn cười nhìn mập mạp. Tiểu tử hỗn đản, ngươi dám mở miệng làm nhục Quỳ muội, ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Bàn Tử bò lên, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Trác Phàm cười nói, ta đúng là có hơi lỗ mãng, nhưng lúc ngươi nghe ta nói thế, ngươi lại lập tức quay đầu. Lúc đó đầu óc ngươi đang nghĩ cái gì, chẳng phải cũng đang vũ nhục Long đại tiểu thư hay sao? Mập mạp không khỏi sững sờ, quả thật đúng như Trác Phàm nói, tuy hắn vừa vô lễ với tiểu Quỳ, nhưng hình ảnh xuất hiện trong đầu mình khi đó không phải càng khinh nhờn nữ thần sao, mình còn có lý do gì đi trách cứ đối phương? Nghĩ tới đây, Bàn Tử chỉ dám cười nhẹ đầy thâm ý, thậm chí còn có vẻ xấu hổ. Nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng Long Quỳ không mặc y phục, hắn liền đỏ bừng mặt, đôi mắt nhỏ ẩn dưới lớp mỡ thỉnh thoảng không chịu được mà lướt nhìn dáng người thướt tha của Long Quỳ. Long Quỳ hoàn toàn biết tên mập mạp chết bầm này đang nghĩ gì, hai ánh mắt mang sát ý lập tức bắn tới hắn. Bàn Tử lạnh run cả người, không dám nhìn nữa, vội vàng tập trung vào Trác Phàm, trong ánh mắt dần dần khôi phục chiến ý, tiểu tử, chuyện vừa rồi lão tử thì không truy cứu, còn bây giờ, lão tử sẽ nghiêm túc. Vừa dứt lời, Bàn Tử đột nhiên hét lớn, toàn thân bốc lên hào quang màu vàng đất. Vũ kỹ phàm giai cao cấp, Chấn Sơn Quyền, Bàn Tử vọt tới Trác Phàm, giống như trâu đực nổi điên không cách nào dừng bước lại. Phàm là nơi hắn đi qua, đất đá đều bị chấn thành mảnh vụn. Tiểu tử, không muốn thụ thương thì tránh ra, thế nhưng nếu ngươi tránh thì chính là nhận thua. Trác Phàm không hề sợ hãi, đưa tay chặn lại, bàn tay hiện ra hồng quang. Thấy thế, Bàn Tử không khỏi giận dữ mắng to, xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão tử là tụ khí thất trọng, lại dùng vũ kỹ cao cấp. Ngươi chỉ là tụ khí ngũ trọng, dùng một chiêu vũ kỹ trung cấp, ngươi đùa ta à? Không muốn chết thì tránh ra. Bàn Tử vẫn lớn tiếng hô hoán, nhưng Trác Phàm vẫn đứng đấy, trong mắt không hề có sự dao động. Bàn Tử thầm than, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng, nhưng đã muộn, thân thể mập mạp đã xông đến rất gần Trác Phàm. Oanh một tiếng, chuyện kỳ dị phát sinh, mặt ngoài Trác Phàm xem ra thế yếu lại vẫn đứng thẳng ở nơi đó, còn mập mạp lại bị đánh bay ngược ra xa, ánh sáng màu vàng khắp toàn thân cũng bị đánh tan vỡ. Bàn tử té xuống đất, bị ngã đến thất điên bát đảo. Đến khi hắn đứng dậy, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Sao có thể, rõ ràng lão tử mạnh hơn, sao lại dễ dàng bị đánh bay như vậy? Bàn tử khó tin nhìn Trác Phàm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Long Quỳ cười lạnh, không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Tuy nàng luôn rất bất mãn Trác Phàm, nhưng sâu trong đáy lòng lại cực kỳ bội phục năng lực cùng thực lực của hắn. Dù sao hắn là người đầu tiên trên đại lục với thực lực tụ khí cảnh liên sát hai cao thủ thiên huyền cảnh, sao có thể không đối phó được tên mập mạp này. Trác Phàm đến gần bàn tử, duỗi tay ra, mỉm cười nói, bàn tử, vừa rồi ngươi thủ hạ lưu tình, ta biết ngươi không sử dụng toàn lực. Bàn tử khoát tay nói, thua là thua, tụ khí thất trọng đối phó tụ khí ngũ trọng mà còn muốn sử dụng toàn lực thì chẳng khác gì nhận thua. Ta làm việc luôn luôn công đạo, lần này là ngươi thắng. Trác Phàm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, có lẽ trong mắt ngươi là công đạo, nhưng trong mắt ta lại là nhân từ. Lan tử nhìn Trác Phàm, hắn vạn vạn không ngờ tới, tâm tư trong tích tắc vừa rồi của hắn lại bị người nam nhân này đoán trúng. Không hổ là người quỳ muội nhìn chúng, có khá lắm. Bàn tử khen ngợi gật đầu, khẽ vươn tay giữ chặt tay Trác Phàm, mượn lực đứng lên. Đi đến trước mặt Long Quỳ, thở dài nói, quỳ muội, ánh mắt của muội thật không tệ, tiểu tử này ngày sau nhất định sẽ là một đại nhân vật. Nói xong, bàn tử thở dài rời đi, bóng lưng có vẻ hiu quạnh. Đúng lúc này, Trác Phàm co rụt mắt lại, lao nhanh đến ôm lấy bàn tử. Cùng một thời gian, một đạo thanh quang xẹt qua hai người, cây cối trên đường đi bị nó chặt đứt. Bàn tử ngẩng đầu lên, thấy thế thì sợ hãi hít sâu một hơi. Lại nhìn về phía Trác Phàm bên cạnh, trong mắt tràn ngập sự cảm kích, huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu ta một mang, không ngờ ta lại được tình địch cứu thế này. Muốn nói ta còn hơi sớm, bọn họ tới rồi. Trác Phàm nhướng mày, kéo bàn tử lên, Long Quỳ cũng vội vàng đi đến bên cạnh bọn họ, cảnh giác bốn phía. Đúng lúc này, hơn 10 tiếng xé gió vang lên, ba người Trác Phàm nhìn về phía trước, trước mặt bọn hắn đã bị 10 tên đại hán che mặt vây quanh. Từ khí thế của bọn họ, cả ba đều đoán được bọn họ là cường giả đoán cốt cảnh. Long Quỳ nhíu chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Trác Phàm hỏi, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Tiềm Long các nước xa không thể cứu được lửa gần, hộ vệ của bàn tử cũng đều không có mặt, nàng chỉ có thể dựa vào tiểu tử nàng luôn rất chán ghét nhưng lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích này. Bàn tử đẩy hai người sang hai bên, bình tĩnh bước ra ngoài, trên mặt không có vẻ hoảng sợ, nhìn người áo đen nói, người các ngươi muốn tìm là ta, không có quan hệ gì với bọn họ. Thả bọn họ đi. Khắc khắc khắc, không hổ là người của hoàng thất, quả nhiên có phong phạm vương giả. Nhưng mà đáng tiếc, chúng ta làm việc tuyệt sẽ không để lại người sống. Người cầm đầu đến cười quái dị nói. Đột nhiên, Trác Phàm bước đến trước mặt bàn tử, vẻ mặt tà dị nói, mập mạp này do ta bảo vệ, các ngươi muốn giết hắn, thì phải bước qua xác lão tử đã. Vừa dứt lời, 10 người áo đen lập tức cười nhạo đầy khinh thường. Tiểu quỷ tụ khí cảnh cũng dám đứng ra, dù sao bọn họ đều phải chết. Bắt đầu từ tiểu quỷ này trước đi. Hay là giết tên mập mạp này trước, hoàn thành nhiệm vụ mới là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta mãi mới chờ được cơ hội này, không thể để xảy ra sự cố. Nhìn bọn họ líu díu cãi lộn, bàn tử đến bên tai Trác Phàm nói nhỏ, huynh đệ, bọn họ tìm ta, lát nữa ta chạy về hướng đông dẫn bọn họ rời đi, ngươi lập tức mang quỷ muội về Tiềm Long Các. Trác Phàm lắc đầu, nghẹn ngào cười nói, với tốc độ của ngươi, chạy không nổi 10 mét liền bị bọn họ giết, còn dẫn bọn rời đi kiểu gì? Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bàn tử vội la lên, trong mắt Trác Phàm lên rồi sát ý lóe, lạnh lùng nói, thịt hết bọn họ là được. Vừa dứt lời, Trác Phàm xông đến trước mặt người cầm đầu, trong tay lấp lóe quang mang, Tà Nguyệt Luân đã nắm trong tay. Là ma bảo, thủ lĩnh áo đen kinh hãi, nhưng khi hắn muốn né tránh, một đạo hồng quang lại đột nhiên nhập thể, ngay sau đó hắn rốt cuộc không thể động đậy. Bạch, ngân quang lóe qua, người thủ lĩnh một phân thành hai, dòng máu đỏ tươi bắn tung lên trời. Trác Phàm đứng giữa vũng máu, thần sắc trong mắt dần dần trở nên băng lãnh. Giờ khắc này, hai mắt bàn tử từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trợn to ra trên khuôn mặt thịt mỡ. Chương 68, giết hại 1, tính, chết tính, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm thật lâu không nói ra một lời. Ai có thể nghĩ tới, tiểu quỷ tụ khí cảnh đối mặt 10 cao thủ đoán cốt cảnh lại dám động thủ trước, hơn nữa còn một chiêu một mạng. Ánh mắt mọi người nhìn Trác Phàm đã hoàn toàn không có vẻ khinh miệt, thay vào đó là ngưng trọng. Bàn tử vẫn ngơ ngác đứng nơi đó, hai mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm, như thể đầu óc còn chưa thể tỉnh táo, bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra lúc trước tỉ thí, người không sử xuất toàn lực không phải mình, mà chính là người này. làm thịt tiểu quỷ kia trước. Đột nhiên, không biết là ai hô to, sự tàn nhẫn và khủng bố của Trác Phàm khiến bọn họ hiểu, nếu không xử lý hắn trước, bọn họ dù nhiều người đến mấy cũng nhất định gặp nạn. Lúc này, bọn họ vậy mà quên nhiệm vụ ban đầu, tất cả đầu mâu đều chỉ nam nhân tay cầm Tà Nguyệt Luân, dưới chân là một vũng máu kia. Trác Phàm cười tà dị, chính hợp ý ta. Sau một khắc, hắn đạp chân xuống, lần nữa sống đến một tên sát thủ khác. Sát thủ kia kinh hãi, không còn dám chủ quan, vội vã lui lại, bởi vì dù Trác Phàm với thực lực tụ khí cảnh không tạo ra bao nhiêu thương tổn cho hắn, thế nhưng tam phẩm ma bảo Tà Nguyệt Luân lại cắt hắn như cắt đậu phụ a. Lúc trước thủ lĩnh của bọn họ nhất thời chủ quan, chết thảm dưới lưỡi đao, hắn tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm. Ánh mắt chăm chú nhìn Tà Nguyệt Luân, sát thủ vểnh miệng cười. Hắn đã tìm ra biện pháp đối phó Trác Phàm, tốc độ của Trác Phàm không bằng hắn, chỉ cần hắn chú ý Tà Nguyệt Luân, không để nó làm bị thương là có thể nhẹ nhõm xử lý tiểu tử này. Lúc hắn mừng khấp khởi chuẩn bị hành sự theo suy nghĩ, thì Tà Nguyệt Luân chợt lóe lên một đạo hào quang màu bạc, cả người Trác Phàm bị ánh bạc này bao phủ, như một viên sao băng, xẹt qua người kia. Người kia còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thì nửa người trên đã ngã ngửa về phía sau, nhưng nửa người dưới lại vẫn dính chặt lấy mặt đất, không nhúc nhích. Khi đó, hắn có thể tinh tường nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trác Phàm ở phía sau hắn, nhất là cặp mắt kia, lạnh như băng không chút tình cảm. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên đầu, ánh mắt nhìn Trác Phàm càng mang phần sợ hãi. Nếu như nói ngay từ đầu Trác Phàm giết thủ lĩnh bọn họ còn có thể nghĩ là đánh lén, nhưng đến lần thứ hai, dưới tình huống một đối một, Trác Phàm vẫn một chiêu một giây chém đôi đoán cốt cảnh bên bọn họ, thì đã éo phải nghĩ ngờ gì về thực lực khủng khiếp của Trác Phàm nữa rồi. Nhất là trong tích tắc ngân quang hiện lên, tốc độ như thế, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng, Trác Phàm đã xuất hiện sau lưng đối thủ. Tốc độ khủng bố như thế, lại thêm Tà Nguyệt Luân lưỡi đao sắc bén, làm cho tất cả sát thủ đều lạnh cả người. Dám đến địa bàn của ta quấy rối. Trác Phàm duỗi ra một ngón tay, vạch ngang cổ, ánh mắt trở nên đầy huyết tinh, thì đừng có nghĩ đến việc còn sống rời đi. Tất cả mọi người không khỏi run lên, bất giác lui về phía sau, ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Lúc này, cũng không biết ai là sát thủ, ai là người nên bị giết. Thân phận thợ săn cùng con mồi có vẻ đã hoàn toàn đảo ngược. Bàn tử ngơ ngác nhìn Trác Phàm ngạo nghễ đứng trước mặt đám sát thủ, ánh mắt bế nghễ như đứng trên thiên hạ, mà không khỏi ngây người. Giờ khắc này, hắn vậy mà có cảm giác quen thuộc, đó là uy nghiêm mà hắn từng được cảm thụ từ trên người phụ thân. Không không, cảm giác uy nghiêm này, sợ còn kinh khủng hơn cả phụ thân hắn. Dường như tất cả ai dám phản kháng, đều sẽ bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, lại có một người hét lớn, mọi người đừng sợ, cùng tiến lên, hắn cũng lắm chỉ là tụ khí cảnh, bằng tam phẩm ma bảo mới giết được người mà thôi. Chỉ cần cùng lên, hắn tất phải chết, những người khác nghe vậy đều bình tĩnh gật đầu, vẻ sợ hãi trên mặt cũng tiêu giảm không ít. Sau một khắc, một người gào to xông lên, rồi tất cả mọi người cũng hưởng ứng xông về phía Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, cầm Tà Nguyệt Luân cũng xông thẳng lên, đám sát thủ khẽ cắn môi, khó khăn nuốt nước bọt, nhưng vẫn phải cố gắng nghênh tiếp. Hai người bên cạnh đập quyền tới Trác Phàm, nếu Trác Phàm tiếp tục xông vào, như vậy hắn tất nhiên sẽ giết chết được một người cản phía trước, nhưng bản thân hắn cũng sẽ bị hai đoán cốt cảnh hợp lực oanh sát. Thế nhưng nếu hắn rút lui, như vậy lưới bao vây càng ngày càng thu nhỏ, đến sau cùng hắn vẫn sẽ bị vây chết. Tóm lại sớm cũng phải chết, chết cũng phải muộn. Có điều, Trác Phàm đã có can đảm xông lên, thì không nghĩ đến việc mình có thể sẽ chết, hắn dám chắc chắn. Lại một đạo ngân quang lấp lóe, Trác Phàm bất chợt biến mất. Ba sát thủ phía trước liền vồ hụt, sau một khắc, Trác Phàm xuất hiện trước mặt tên sát thủ phía sau lưng hắn, người kia cả kinh, hoàn toàn không ngờ rằng Trác Phàm sẽ phá vây từ chỗ mình, nhưng khi thấy Trác Phàm đưa lưng về phía mình, không khỏi đại hỉ, liền đánh ra nhất quyền. Chương 69, giết hại 2, đầu tiểu tử này thuộc về mình. Đúng lúc này, một đạo hồng quang lấp lóe, thân thể người nọ đột nhiên không thể động đậy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trác Phàm vung lên Tà Nguyệt Luân, xẹt qua trước người hắn. Tên sát thủ kia trợn tròn mắt, ngã bịch xuống, thân thể đã xẻ đôi. Máu tươi cùng nội tạng trút xuống như nước lũ. Lại nữa, lần này mọi người càng hăng máu vây kín, những chẳng những không làm bị thương Trác Phàm một chút nào, còn để hắn lấy thủ cấp của một người nữa, mọi người càng thêm hoảng sợ. Bởi vì lúc trước bọn họ còn có một hy vọng, chính là ưu thế về nhân số. Nhưng bây giờ, ưu thế đó đã hoàn toàn vô dụng. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì vậy, ngự hạ thất thế gia có kẻ như này sao? Một sát thủ run run mắng to, người khác cũng toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Trác Phàm cười lạnh, một luồng sát ý ngút trời phát lên từ trên thân hắn. Có cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, bây giờ những sát thủ này quân tâm tán loạn, đều đã sợ mất mật, hoàn toàn không có nổi một chút chiến lực nào, bây giờ không giết, thì còn đợi đến khi nào? Trác Phàm đột nhiên xông về phía trước, khóe miệng nở một nụ cười khát máu. Ngân quang nhấp nháy, Trác Phàm khua múa Tà Nguyệt Luân, nơi Tà Nguyệt Luân xẹt qua, tất có chân cụt tay đứt bay ra. Tất cả sát thủ đều kêu gào tránh né, hoàn toàn không có đấu chí phản kháng. Trác Phàm giống như một con mãnh hổ nhào vào bầy cừu, tùy ý cắn xé giết hại. Mặc dù có mấy kẻ còn có thể phản kháng, nhưng huyết anh vừa nhập thể, liền không thể động, chỉ chờ Trác Phàm chém xuống. Lẽ ra, với thực lực của Trác Phàm, dựa vào huyết anh phụ trợ, chỉ có thể đơn đả độc đấu với Đoán Cốt Cảnh, một khi xuất hiện hai người, hắn ứng phó sẽ khá mệt, huống chi lần này tới tận 10 người. Nhưng may mắn hắn có được Tà Nguyệt Luân, làm cho hắn như hổ thêm cánh, lực sát thương của Tà Nguyệt Luân đối với Đoán Cốt Cảnh không kém hơn huyết anh, nó còn tăng cường đặc tính thân pháp tốc độ cho chủ nhân, giúp cho Trác Phàm có gan liều mạng. Bên tai nghe tiếng kêu thảm, trước mắt là tứ chi nội tạng vung vãi, bàn tử vẫn còn ngơ ngác nhìn Trác Phàm hung mãnh vũ động Tà Nguyệt Luân. Hắn không thể tin được, người mà hắn nhận định là tình địch, còn chủ động khiêu chiến người ta, vậy mà lại mạnh tới mức này. Bây giờ suy nghĩ lại, quyết đấu giữa hắn với người ta là buồn cười biết bao. Những Đoán Cốt Cảnh này trước mặt người ta đều bị giết như gà, người tụ khí thất trọng thế mà dám khiêu chiến với người ta, còn thủ hạ lưu tình, tự cảm thấy mình công đạo. Ai, Vũ Văn Thông ơi Vũ Văn Thông, người có tư cách gì mà thủ hạ lưu tình, người lại có tư cách gì nói mấy lời công đạo nhân từ với người ta. Bàn tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy bi thương. Trong người đồng lứa, đám con cháu thiên tài thất thế gia, hắn thấy nhiều, mặc dù mình so ra kém bọn họ, nhưng cũng cảm thấy thực lực chênh lệch không quá xa, chỉ ít là trong phạm vi bình thường. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trác Phàm, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Những thiên tài thất thế gia kia, so với Trác Phàm, hoàn toàn chẳng là cái thá gì, cùng là người đồng lứa, làm sao chênh lệch có thể kinh khủng đến mức độ này. Long Quỳ cũng đang rất rung động, đây là lần thứ nhất nàng thật sự thấy Trác Phàm xuất thủ, trước kia tuy nghe nói hắn giết hai cao thủ thiên huyền, nhưng luôn có hoài nghi, dù sao sự kiện này quá mức khó tin, ai biết hắn làm chuyện mờ ám gì mới giết được hai người kia, nhưng hôm nay thấy hắn xuất thủ, nàng mới hiểu ra. Thân thủ tàn nhẫn, ánh mắt bá khí kia, giống như ma thần hàng lâm, làm cho những cao thủ Đoán Cốt Cảnh ai nấy đều mạnh hơn hắn, cũng bị dọa đến sợ vỡ mật. Trác Phàm dừng tay, xung quanh đã nhuốm đỏ, dưới Tà Nguyệt Luân, một sát thủ run rẩy, hai mắt hoảng sợ, hai chân hắn đã bị Trác Phàm chặt đứt, nhưng hắn lại không cảm thấy đau nhức, trong lòng vẫn có khát vọng được sống mà cầu xin Trác Phàm tha mạng. Nhưng trong mắt Trác Phàm hoàn toàn lạnh lẽo như thể không tồn tại bất cứ thứ gì. Trác Phàm lạnh lùng nói, là ai phái các ngươi đến? Sát thủ ngó nhìn bốn phía, đến đây, hơn 10 người huynh đệ đã chết sạch, hắn lại càng thêm hoảng sợ. Thiếu niên này, trong mắt hắn, đã không thể dùng thủ đoạn độc ác là có thể hình dung, mà chính là ma quỷ. Phòng tuyến tâm lý trong hắn đã hoàn toàn sụp đổ, là, những ngay khi hắn muốn mở miệng trả lời, thì một tiếng tiêu truyền đến. Sau một khắc, một rung động như thực chất xẹt qua, người kia giật mình, ngay sau đó liền ngã xuống, triệt để không còn khí tức. Ý niệm giết người, cường giả thần chiếu, Trác Phàm kinh hãi, chương 70, kết minh, 1, tiếng tiêu vang vọng bên tai mỗi người, nhưng không ai bởi vì giai điệu rung động lòng người mà tâm thần thanh thản. Hoàn toàn ngược lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim nhảy lên cuống họng. Cường giả thần chiếu, chỉ bằng vào ý niệm nguyên thần là có thể giết người trong vô hình, nếu phải đối chiến cao thủ như này, dù là Trác Phàm dựa vào huyết anh cùng Tà Nguyệt Luân, cũng tuyệt không phải đối thủ. Trác Phàm đổ mồ hôi lạnh, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Tiếng tiêu dừng lại, từng tiếng bước chân vang lên, ba người Trác Phàm gần như quên cả hô hấp, hai mắt đều nhìn chằm chằm nơi âm thanh truyền đến. Khi có một người mới xuất hiện, mập mạp giật mình, cố gắng căng đôi mắt nhỏ, cả kinh kêu lên, lão sư, sao ngươi lại đến đây? Long Quỳ cũng kinh hỉ kêu lên, phương tiền bối. Trác Phàm thấy hai người có vẻ biết người này, liền quan sát tỉ mỉ một phen. Người kia đại khái 60 tuổi, mặc trường bào màu xanh, tròm râu dê rừng, sau lưng đeo một thanh Thanh Phong bảo kiếm, đến khi thấy thanh tiêu ngọc trên tay hắn, Trác Phàm mới bật thốt lên, người chính là một trong ngũ đại hộ Long Thần vệ Hoàng Thất, Ngọc Tiêu kiếm thần, Phương Thu Bạch. Trác Phàm từng nghe Long Cửu nhắc qua, bây giờ sự khống chế của Hoàng Thất đối với thất thế gia đã không lớn bằng lúc trước, lý do còn có thể ngăn chặn, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Thất có ngũ đại hộ Long Thần vệ, mỗi người đều là cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh cấp, bất kỳ người nào trong bọn họ, thất thế gia đều không dám tùy ý đắc tội. Một trong số đó có danh xưng đệ nhất kiếm thần, chính là Ngọc Tiêu kiếm thần, Phương Thu Bạch. Hắn tự xưng là kiếm tiêu hợp nhất, âm hóa kiếm ý. Đã từng một kiếm liên bại ngũ đại cao thủ thần chiếu cảnh, khiến thất thế gia không dám nghịch ngu nữa, từ đó danh dương tứ hải. Người kia cũng nhíu mày nhìn Trác Phàm, rồi ánh mắt khen ngợi gật đầu. Lúc này, lại vang lên một tiếng cười to, Long Cửu xuất hiện cười ha ha, ha ha ha. Ta nói không sai chứ, ánh mắt của tiểu tử này độc vô cùng. Lão Phu chỉ nói với hắn một lần, hắn liền nhận ra ngươi. Cửu thúc, Long Quỳ kinh hỉ kêu lên, lập tức chạy tới, cười nói, ngài cùng Phương tiền bối đến từ khi nào vậy, sao không sớm xuất hiện? Ha ha ha, từ lúc Trác huynh đệ tỉ thí với Tam Hoàng tử, chúng ta đã đến rồi. Trác huynh đệ, ngươi thật giỏi, đối mặt 10 đoán cốt cảnh còn có thể mặt không đổi sắc, một thân một mình xông lên, dù lão Phu lúc tuổi còn trẻ cũng tuyệt không có đảm lượng như huynh đệ ngươi. Bội phục, bội phục, Long Quỳ chu chu mỏ, liếc mắt nhìn Trác Phàm, nhưng không dám khiện nữa. Lần này nhìn thấy biểu hiện của Trác Phàm, nàng mới hoàn toàn tâm phục, nhưng miệng vẫn không muốn thừa nhận và GT, và LT, Lão sư, các người đã đến, vì sao không sớm xuất thủ, hại đồ nhi lo lắng hãi hùng. Bàn tử vỗ vỗ bộ ngực đầy thịt mỡ, thở dài ra một hơi, một mình ta thì không sao, chỉ sợ liên lụy quỷ muội. Ha ha ha, lão phu mà xuất thủ, há không phải sẽ bỏ sót trò vui. Phương Thu Bạch vuốt râu cười to, rồi nhìn Trác Phàm vẫn đang rất chấn định, thầm ý nói, hơn nữa, lão phu có thể sẽ không được chứng kiến thân thủ của vị thiếu niên kỳ tài này. Tiền bối quá khen, Trác Phàm cung kính thi lễ, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc dị thường, chỉ là không biết vì sao tiền bối lại giết kẻ đó, chẳng lẽ. Phương Thu Bạch cười như có như không, nhưng lại dị thường băng lãnh, người trẻ tuổi, người xác thực rất thông minh, nhưng lấy thực lực bây giờ của ngươi, biết nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Trác Phàm cười nhạt, lần nữa cung kính thi lễ, vãn bối thụ giáo, chuyện hôm nay, vãn bối sẽ quên ngay. Trác Phàm rất rõ ràng, Phương Thu Bạch đang cảnh cáo hắn, đấu tranh quyền lực thượng tầng này, bây giờ hắn chưa thể tham dự. Mà diệt khẩu tên sát thủ kia, cũng là vì bảo hộ hắn. Phương Thu Bạch có vẻ càng hài lòng, trịnh trọng nói, ngươi chẳng những thông minh, mà lại biết rõ tiến thối, thật sự khó được. Không ngờ trừ thất thế gia, thế tục lại có người còn trẻ như ngươi. Nếu không phải ngươi thuộc ma đạo, không hợp lão phu rất muốn mang ngươi về điều giáo 2 năm, ngày sau thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Nghe được câu này, Long Quỳ cùng Bàn Tử giật mình, liếc nhìn nhau, đều rất khó tin khi nghe được lời vừa rồi. Phương Thu Bạch là ai, người khác có lẽ không biết, thất thế gia bọn họ thì không ai không biết tính khí của hắn, gia chủ thất thế gia ai ai cũng muốn đưa con cháu mình đến xin được hắn dạy dỗ. Thế nhưng, tính khí lão nhân này rất bướng bỉnh, nhìn ai cũng chướng mắt, cho dù hoàng đế ra mặt, thỉnh cầu hắn thu mấy đứa nhi tử của mình làm đồ đệ, hắn cũng không đồng ý, không thèm nể mặt. Mà Bàn Tử bởi vì quỳ trước cửa 3 năm, Phương Thu Bạch cảm thấy hắn có đại nghị lực, mới miễn cưỡng dạy mấy chiêu, nhưng cũng tuyệt không thu đồ đệ, cho nên Bàn Tử gọi hắn là lão sư, mà không phải sư phụ, hai người cũng không có quan hệ sư đồ quá mật thiết. Thế nhưng vạn vạn không ngờ, Trác Phàm và Phương Thu Bạch mới chỉ gặp nhau lần đầu, thì đã nhìn chúng, hơn nữa còn là Phương Thu Bạch chủ động mời. Nếu không phải do phương thức tu hành của hai người trái ngược, có lẽ Trác Phàm sẽ là người thứ nhất bái nhập môn Hạ Kiếm Thần. Vậy sau này ra ngoài, dù là con cháu thất thế gia gặp, cũng phải đi đường vòng. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai tên tiểu quỷ, Long Cửu liền biết trong đầu bọn họ đang nghĩ gì, hắn không khỏi lắc đầu. Bọn tiểu quỷ này còn chưa đến được cấp độ như bọn họ, không thể biết được cái gì gọi là nhất đồ khó cầu, thiên tài như Trác Phàm, bất kỳ cao thủ nào gặp, đều có ý muốn nhận làm đệ tử. Dù sao tuyệt học của mình cũng nên chuyện cho một đệ tử giỏi. Càng là cao thủ, càng có khát vọng như vậy. Thế nhưng, Trác Phàm lại lắc đầu. Đừng nói Phương Thu Bạch bởi vì lý do ma đạo nên không thu hắn, dù thật có điều kiện thu hắn, hắn cũng sẽ không bái sư. Hắn từng là ma hoàng, có thể làm sư phụ hắn, chỉ có cao thủ đế cấp. Lần nữa nhìn Trác Phàm, Phương Thu Bạch có vẻ rất tiếc nuối, nhưng vẫn lắc đầu cắt đứt nỗi dai dứt, rồi mang Bàn Tử rời đi. Long Cửu, Tam Hoàng Tử còn có công vụ tại thân, ta dẫn hắn đi trước. Chương 71, Kết Minh 2. Nói xong, Phương Thu Bạch cùng Bàn Tử biến mất trên bầu trời. Ai, chờ chút, Bàn Tử còn muốn quay đầu nói gì đó với Long Quỳ và Trác Phàm, nhưng đã muộn. Mọi người chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của hắn ngay trước thời khắc rời đi. Thật nhanh, không hổ là cao thủ thần chiếu cảnh, Trác Phàm thì thầm nói, đồng thời thầm hạ quyết tâm. Hắn phải nhanh chóng tu luyện tới thần chiếu cảnh, như thế hành tẩu đại lục mới được coi là an toàn. Trác huynh đệ, Long Cửu đến trước mặt Trác Phàm, nghiêm túc nói, ngươi đi với ta đến Tiềm Long Các một chuyến, ta có thứ này cho ngươi. Trác Phàm hơi nhếch miệng nên, dường như đã dự liệu được cái gì, bèn gật đầu. Một phút sau, Trác Phàm cùng Long Cửu đến phòng họp của Tiềm Long Các, sau khi Long Quỳ vô cùng không tình nguyện bị Long Cửu cho ra giữ cửa, Long Cửu lấy ra một tấm giấy da thú, 4 góc in dấu 4 long ấn. Đây là, Trác Phàm tiếp nhận tờ giấy, mở ra xem, hai chữ minh ước thình lình xuất hiện trên giữa vị trí chính. Sau khi xem hết nội dung bên trong, Trác Phàm thu tấm giấy về, nở một nụ cười hài lòng. Không sai, đây chính là thứ hắn luôn muốn, minh ước giữa Tiềm Long Các và Lạc Gia. Có nó, Tiềm Long Các chẳng những có thể trở thành núi dựa lớn cho Lạc Gia, mà lại sẽ vô điều kiện giúp đỡ Lạc Gia, từ đó, trong thời gian ngắn, sẽ không ai còn dám ngấp nghé Lạc Gia, hắn cũng thì có thể an tâm đi phát triển thế lực cho gia tộc. Thấy Trác Phàm như thế, Long Cửu không khỏi kinh ngạc, sao ta cảm thấy ngươi đã sớm biết chuyện này vậy? Trác Phàm cười thần bí, hắn không phải đã sớm biết, mà tất cả mọi thứ hắn làm ra trước đó, đều vì một tờ khế ước này. Từ lúc bắt đầu hắn quyết định muốn kết minh với Tiềm Long Các, hắn dùng thượng cổ trận thức đồ hấp dẫn Long Cửu, thừa cơ để Tiềm Long Các ra mặt giúp mình. Nhưng đây không phải là đồng minh, mà chỉ là che chở, đến khi nguy hiểm thật sự buông xuống, có lẽ Tiềm Long Các sẽ đá bay hắn ra cho đỡ rắc rối. Đây không phải là cục diện hắn muốn, cho nên sau khi hắn kể vai chiến đấu với Tiềm Long Các, đã không tiếc giết hai đại trưởng lão U Minh Cốc, vì như vậy có nguy hiểm sẽ đắc tội U Minh Cốc, nhưng đồng thời sẽ thể hiện cho họ biết tiềm lực của Lạc Gia. Hắn muốn một khế ước đồng công bình minh, nếu không, nếu chỉ có một mình hắn tình nguyện âm thầm phát tài, ăn sạch hai thi thể thiên huyền cảnh kia, chứ không muốn đi khoe khoang. Nếu như các chủ Tiềm Long Các thật sự là người có ánh mắt nhìn xa trông rộng, lúc này nên lựa chọn kết minh, bây giờ kết minh là đưa than khi có tuyết, chứ không nên đợi khi Trác Phàm thực sự thành một con thú vương rồi mới xin làm đồng minh, như thế là không sáng suốt chút nào. Cho nên lần này, Trác Phàm quyết định đánh cược xem các chủ Tiềm Long Các có phải là nhất đại kiêu hùng hay không, có dám không câu nệ tiểu tiết, kết minh với một gia tộc bất nhập lưu hay không. Kết quả, hắn thành công. Đương nhiên, nếu đánh cược sai, Tiềm Long Các cũng sẽ bị Trác Phàm vĩnh viễn bài trừ khỏi danh sách kết minh. Chỉ bởi vì thủ lĩnh cậu bọn họ không có bá lực, không phải đại tướng chi tài. Trác Phàm cười nói, bây giờ ta đem nó về, để đại tiểu thư lập tức ký tên. Chờ đã, Long Cửu bắt lấy cánh tay Trác Phàm, nghiêm túc nói, ký ngay tại đây, ngay bây giờ. Trác Phàm cười nói, ta không phải gia chủ Lạc Gia, chỉ là quản gia thôi, không đại diện được cho gia tộc. Long Cửu cười nói, ý của các chủ chúng ta là, hiệp nghị đồng minh không phải với Lạc Gia, mà chỉ với Trác Phàm ngươi thôi. Trác Phàm yên lặng nhìn Long Cửu, Trác Phàm chính là đồng minh của Tiềm Long Các ta. Long Cửu nghiêm túc nói, đây chính là nguyên thoại của các chủ. Nghe được lời này, Trác Phàm cười gật đầu, các chủ của các ngươi thật là nhất đại kiêu hùng, ha ha ha. Đêm khuya, Trác Phàm trở lại tiểu viện, thấy Bàng thống lĩnh liền hỏi, lão Bàng, nhà đầu kia đâu, ta có việc cần tìm nàng. Lão Bàng thở dài, u oán nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta dẫn ngươi đi. Trác Phàm sững sờ, không hiểu sao ra, chỉ chốc lát sau, hai người tới cửa phòng bếp, Trác Phàm nghi hoặc nhìn Bàng thống lĩnh, hắn chỉ lắc đầu, chỉ bên trong. Trác Phàm liền thấy một mảnh loạn tượng trong phòng bếp, Lạc Vân Thường còn đang ngủ bên cạnh bếp lửa, trên mặt nàng còn dính than đen. Ai, tiểu thư bận từ sớm đến tối muộn, học tập theo đầu bếp, đã mệt mỏi lắm rồi. Bàng thống lĩnh thở dài, ánh mắt trách cứ nhìn Trác Phàm. Trác quản gia, ta biết ngươi có bản lĩnh, xưa nay không để thiếu gia tiểu thư vào mắt. Thế nhưng ngươi biết không, tiểu thư vì ngươi xuất quan có thể được ăn ngon, đã khổ luyện không biết ngày đêm suốt một tháng. Nhưng mà ai biết, đổi lại chỉ là mấy lời đánh giá nặng nề của ngươi. Đừng nói là tiểu thư, dù nữ tử nào nghe thế cũng không chịu được a. Trác Phàm không nghe Bàng thống lĩnh lải nhải, mà đi thẳng tới bếp, nơi đó là có chút thức ăn được Lạc Vân Thường làm xong không lâu, vẫn như lúc sáng, vẫn là một đám than đen. Trác Phàm cầm lên nhai nhai, nhàn nhạt lắc đầu, nàng thật không có tài nấu nướng. Ai, dù không có, ngươi cũng nên cố gắng thể hiện chút cho nàng vui chứ. Bàng thống lĩnh vừa quở trách, vừa đi đến lấy một ít thức than, bỏ vào trong miệng, giống như ta này, cứ thế mà nuốt xuống, có gì khó đâu. Nhưng hắn vừa cắn được vài miếng, liền phun hết cả ra. Được rồi, Trác quản gia, tiểu thư đúng là không có tài nấu nướng, là ta trách oan ngươi. Bàng thống lĩnh quệt quệt miệng, đỏ mặt chạy ra phía ngoài, nhưng Trác Phàm lại không ra ngoài, chỉ thấy Trác Phàm cắn giòn từng miếng, phảng phất như đang cảm nhận từng chút trong thức ăn. Trác quản gia, ngài đứng quá ép buộc mình. Mấy lời vừa rồi của ta ấy, ngươi cứ coi như gió ấy, ta mới ăn thử đồ ăn của tiểu thư, đúng là. Bàng thống lĩnh xẹp miệng, toàn bộ khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Không có gì, vừa hay ta cũng đang đói. Trác Phàm cười nhẹ, vẫn thản nhiên ăn sạch chỗ thức ăn đó. Chương 72, Hoàng thất mời 1. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời yên tĩnh chiếu vào phòng bếp. Lạc Vân Thường run run mí mắt, hơi mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này là nhà bếp. Nàng cười khổ. Hôm qua vì làm mấy món ăn mà mệt mỏi nằm xuống lúc nào không hay, ngủ ở chỗ này cả một đêm. Nếu nói ra, chắc chắn không ai tin tưởng, tu giả tụ khí cảnh, làm sao lại bởi vì làm đồ ăn mà mệt ngủ quên mất. nhưng sự thật chính là vậy, so với làm đồ ăn, nàng càng muốn đi tu luyện hơn. Lúc nàng muốn đứng lên, lại không khỏi sững sờ. Trên người nàng được đắp một cái áo mỏng, phía sau rất mềm mại, không hề thô cứng như bếp lò. Lạc Vân Thường quay đầu, thấy Trác Phàm đang lạnh nhạt ngồi dựa bên cạnh nàng. A, Lạc Vân Thường suýt nữa kêu lên, ngay sau đó vội vàng che miệng mình. Nàng vạn vạn không ngờ, Trác Phàm lại ở đây cả một đêm với nàng. Lạc Vân Thường đỏ mặt lên, kinh ngạc nhìn Trác Phàm ngủ ngon không màng danh lợi, không tự chủ được mà nhướn người về phía trước, môi son thơm hương thiếu nữ dần tới gần hắn. Trác quản gia, tiểu thư, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, Bàng thống lĩnh chạy đến. Trác Phàm run run, bắt đầu mở mắt, Lạc Vân Thường thấy thế, lập tức tựa vào đầu vai hắn, giả vờ ngủ, chỉ là mi dài vẫn khẩn trương run run. Giống như vừa làm một chuyện xấu hổ, không còn mặt mũi gặp người, bị người phát hiện, cả khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng. Trác Phàm mở ra mắt buồn ngủ, hít sâu một hơi, hoàn toàn không biết vừa mới chỗ phát sinh chuyện, đợi Bàng thống lĩnh đến, mới cau mày nói, lão Bàng, chuyện gì ngạc nhiên? Trác huynh đệ, tiểu thư nàng, Bàng thống lĩnh thấy hai người, không khỏi sững sờ, chỉ Lạc Vân Thường hỏi. Trác Phàm thấy khuôn mặt Lạc Vân Thường hồng nhuận phơn phớt, còn run lẩy bẩy, liền sờ sờ đầu nàng, sao nóng vậy, chẳng lẽ tối hôm qua ngủ chỗ này nên cảm lạnh? Trác Phàm lắc đầu, thầm cảm thấy tự trách, tối hôm qua hắn muốn ôm Lạc Vân Thường trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại sợ đánh thức nàng, cho nên ở lại đây thủ hộ nguyên một đêm. Nhưng không ngờ, lại để cho nàng sinh bệnh. Lão Bàng, có chuyện gì chờ lát nữa rồi hãy nói, ta ôm nha đầu này trở về phòng nghỉ ngơi trước đã. Nói rồi, một tay Trác Phàm ôm lấy Lạc Vân Thường, đi về phòng, nhưng lão Bàng lại khẩn trương vội nói, không được đâu, Trác huynh đệ, có người muốn mời tiểu thư qua phủ, vạn vạn đắc tội không nổi đâu. Có cái gì mà đắc tội không nổi, dù Tiềm Long các mời cũng không đi. Trác Phàm giận dữ, lạnh lùng nói, không thấy nha đầu này đã ngất rồi à, nhất định là bệnh nặng, sao còn có thể tiếp khách. Cứ để lát nữa ta đi gặp họ. Ai ra, Trác huynh đệ, Trác quản gia, người này nói nhất định phải là tiểu thư tự mình ra mặt, hắn còn mang theo kim bài ngự tứ. Bàng thống lĩnh quýnh lên, lớn tiếng nói. Trác Phàm không khỏi giật mình, dừng bước lại, người có kim bài ngự tứ, chính là hộ vệ hoàng gia, dù gia chủ thất thế gia được gọi cũng phải đến, nếu không chính là kháng chỉ không tuân chi tội. Nhẹ thì xử tử một người, nặng thì liên lụy cửu tộc. Đương nhiên, với thực lực của thất thế gia, hoàng thất không dám làm như thế. Nhưng đối với tiểu gia tộc bất nhập lưu như bọn họ thì khác. Trác Phàm cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng lạnh lùng nói, lão Bàng, người đi nói cho hắn biết. Nói hôm nay tiểu thư nhà ta thân thể không thoải mái, để hắn ngày mai đến đi. Nghe thế, Bàng thống lĩnh cả kinh, không khỏi hít sâu một hơi. Đối phương phụng hoàng mệnh mà đến, ngươi lại nói như vậy, rõ ràng không muốn sống mà. Thế nhưng, Trác Phàm lại rất chắc chắn, nghĩ đến chuyện hôm qua, hắn có thể khẳng định là Mập Mạp phái người đưa tin tới. Mà Mập Mạp làm người không tệ, tuyệt không phải người hành động theo cảm tính, lạm sát kẻ vô tội, cho nên hắn mới dám quả quyết từ chối như thế. Cứ làm theo lời ta nói, đi đi, Trác Phàm lần nữa hét lớn, chờ đã, bỗng nhiên, Lạc Vân Thường kêu to, ngay sau đó rời khỏi vòng tay của Trác Phàm, nghiêm túc nói, Bàng thống lĩnh, người nói người kia đợi một lát, ta đi rửa mặt một phen rồi sẽ đến. Vâng, Bàng thống lĩnh ôm quyền, thở dài ra một hơi, nếu không phải đại tiểu thư kịp thời tỉnh lại, hắn phải làm theo lời Trác huynh đệ, vậy không biết sẽ có kết cục ra sao nữa đây. Vị Trác quản gia này thật đúng là không sợ trời, không sợ đất. Thế nhưng mình đi làm việc với hắn, lại lúc nào cũng cảm thấy run sợ a. Bàng thống lĩnh lắc đầu, thổn thức đi lĩnh mệnh. Trác Phàm nhìn Lạc Vân Thường, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Làm sao vừa mới còn hôn mê bất tỉnh, thoáng cái thì tỉnh táo lại rồi. Lạc Vân Thường vũ mị lườm hắn, người đó, làm việc sao lại khinh suất như thế, người của hoàng thất mà người cứ tùy tiện đối đãi như thế sao? Nói xong, dường như là sợ Trác Phàm nhìn ra manh mối gì, Lạc Vân Thường vội vàng chạy trốn, để lại Trác Phàm lắc đầu. Cuối cùng chỉ có thể đến phòng tiếp khách. Đi vào phòng tiếp khách, Trác Phàm nhìn thấy người truyền lệnh, toàn thân mặc một bộ quần áo hạ nhân, tu vi tụ khí đỉnh phong, chính là một trong số kiệu phu cho Mập Mạp ngày hôm qua. Chương 73, Hoàng thất mời khai. Ngươi chính là Trác quản gia sao? Chủ nhân nhà ta mời ngươi và Lạc tiểu thư đến phủ một lần. Nhìn thấy Trác Phàm, người kia đứng lên ôm quyền nói, nhưng vẻ mặt lại rất kiêu căng, vẻ khinh thường không che giấu chút nào. Mà lại không biết vô tình hay cố ý, kim bài ngự tứ luôn hiện rõ bên hông, cứ như sợ người khác không biết hắn là hộ vệ hoàng gia vậy. Trác Phàm cười lạnh, trước mặt lão tử mà dám gáy, ngươi còn non lắm, lúc lão tử tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa ra đời đâu. Trác Phàm không thèm nhìn hắn nữa, đại mã kim đao đi đến ngồi xuống ghế, nhếch miệng bắt chéo chân, không thèm quan tâm hắn. Người kia biến sắc, trong mắt liền hiện rõ vẻ tức giận. Bàn tử không sao chứ? Đột nhiên, Trác Phàm sâu xa nói. Người kia không khỏi sững sờ, bàn tử. Sau đó mới hiểu ra, bàn tử trong miệng Trác Phàm chính là chủ tử của hắn. Thế nhưng trên thế giới này, người dám công nhiên gọi chủ tử hắn là bàn tử như thế, đối không quá 10 người a. Như vậy, quan hệ của người này với chủ người. Nhất thời, người này cảm thấy lo sợ, trong mắt không còn dám có vẻ kiệt ngạo, cung kính nói, hôm qua chủ tử nhà ta trở về, vẫn chưa nói gì tới thương tổn. Thật sao? Trác Phàm nhíu mày, sau khi thâm ý liếc nhìn người kia, bèn cười to lên, ha ha ha. Vậy chắc chắn là sĩ diện rồi, hôm qua lão tử đánh cho hắn hơn 30 quyền, đá hắn 10 mấy phát, hắn sao có thể không có việc gì. Ngươi nói xem, có đúng hay không? Tiểu tử kia chỉ biết tỏ vẻ mà thôi, không muốn để đám hạ nhân các ngươi chê cười hắn, ha ha ha. Trác Phàm thản nhiên cười nói, người kia hãi hùng há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào, cảm thấy xấu hổ vạn phần. Đúng rồi, lão đầu Phương Thu Bạch hôm qua trở về, có phải còn đang tức giận hay không? Trác Phàm lại nhướng người về phía hắn, nói nhỏ, người kia sững sờ, bất giác lắc đầu. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tin tưởng Trác Phàm, hôm qua Phương Thu Bạch cùng chủ tử trở về, bọn họ mới biết được Phương Thu Bạch cũng đi tới nơi này. Thế nhưng vậy mà Trác Phàm cũng biết, điều này nói rõ hắn thật sự có quan hệ rất gần với chủ tử mình. Nghĩ tới đây, người kia vội lặng lẽ nhét kim bài vào trong quần. Loại vật này hù dọa người khác thì được, chứ với mấy nhân vật như này thì chỉ có tự làm mất mặt xấu hổ thôi. Hô, quá tốt, thấy người kia lắc đầu, Trác Phàm giả bộ thở dài ra một hơi, ngươi không biết chứ, ngày hôm qua Phương lão đầu cứ nhất định muốn thu ta làm đồ đệ, nếu không phải ta trung thành tuyệt đối, chết cũng không theo, ta sớm đã bị lão đầu kia mang đi. Ta cứ sợ hắn tức giận, sau này sẽ còn đến tìm ta gây khó dễ. Nhưng mà nghe ngươi nói thế thì ta yên tâm rồi, xem ra lão đầu kia cũng đã hiểu cho nỗi khổ tâm của ta. Cái gì, Phương Thu Bạch muốn thu ngươi làm đồ đệ? Người kia quá sợ hãi, hai chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Trời ạ, người này rốt cuộc là ai vậy? Chẳng những là bằng hữu của chủ tử bị hắn đánh cũng không kêu ca một tiếng nào, đến cả Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch, người mà hoàng thượng gặp cũng phải lịch thiệp ba phần, mà cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Trác Phàm thấy thế thì cười lạnh liên tục, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tò mò nói, a, ngươi làm sao vậy, bỗng nhiên ngồi xuống đất làm gì? Để ta dìu ngươi lên. Trác Phàm miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể lại không nhúc nhích chút nào. Người kia cũng khá thông minh, vội vàng bò dậy, liên tục khoát tay nói, không cần, Trác quản gia, tiểu nhân sao dám phiền ngài, ngài làm vậy sẽ hại chết tiểu nhân mất. Hừ, bản tính nô tài. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, hừ lạnh nói, dìu ngươi, có thể tính là đại lễ gì chứ? Lúc này, Lạc Vân Thường sau khi trang điểm, vừa hay đi tới, sáng rực rỡ rung động lòng người, thi lễ với người kia, vị này chắc hẳn là sứ giả của hoàng thượng đúng không? Người kia vội vàng dập đầu xuống đất, dập đầu như dã tỏi, khóc kể lể, ngài giết tiểu nhân mất rồi, ngài tuyệt đối đừng như, nếu mà chủ tử biết ta vô lễ với bằng hữu của ngài ấy nhất định sẽ nghiêm trị tiểu nhân đến chết mất. Lạc Vân Thường sững sờ, không hiểu ra sao, đành phải nhìn sang Trác Phàm hỏi ý kiến. Trác Phàm nhún nhún vai, biểu thị không rõ ràng. Bàng thống lĩnh thì trợn tròn mắt, ngươi nha, vừa rồi không phải oai phong lắm sao, còn nói cái gì tiểu thư nhà ta trong thời một nén nhang không đến, liền chém đầu cả nhà, sao bây giờ lại như vậy? Bàng thống lĩnh nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm, lại chỉ thấy hắn cười thần bí. Rất nhanh, lão bàng liền biết tất cả mọi thứ đều do vị Trác quản gia này, liền duỗi ra ngón tay cái. Có thể làm cho hộ vệ hoàng gia quỳ bái, cũng chỉ có mình Trác quản gia mới có thể làm được. Trác Phàm tùy ý khoát tay, bắt đầu nghiêm túc nói, mập mạp tìm chúng ta có chuyện gì? Cái này, tiểu nhân cũng không rõ ràng, chỉ là phụng mệnh mời thái gia, lôi gia cùng Lạc gia đến phủ nói chuyện. Người kia ngoan ngoãn trả lời, Trác Phàm nhíu mày suy tư, chẳng lẽ, chuyện U Minh Cốc nhằm vào ba nhà, còn có quan hệ với hoàng thất? Chương 74, mật lệnh ngàn năm 1, Phong Lâm Thành. Trong một tiểu viện vắng vẻ nằm trong một khu rừng ngoài thành, quy mô không quá lớn, 10 phần thanh tịnh ưu nhã. Ngoài cửa là 4 tên hộ vệ, tất cả đều là đoán cốt cảnh trở nên. Trác Phàm cùng Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải, Bàng thống lĩnh đi tới. Trác quản gia, Lạc tiểu thư, mời vào bên trong. Người kia 10 phần cung kính nói, sau khi đưa 4 người tới cửa, liền khom lưng lui sang một bên nhường đường, để 4 người đi phía trước, thủ vệ trước cửa thấy thế thì nhướng mày. Trong mắt tràn ngập nghi vấn, đồng thời cũng lóe lên vẻ khinh bỉ. Chúng ta là hộ vệ hoàng gia, người nào gặp mà không khách khí, thậm chí dập đầu như dã tỏi. Chẳng qua là để ngươi mời gia chủ mấy gia tộc hạng bét thôi, ngươi vậy mà kho muốn gãy mẹ lưng, thật là mất hết mặt mũi anh em mà. Người kia cũng hiểu ánh mắt của đồng bạn, nhưng lại không tức giận, mà bĩu môi, hoàn toàn không quan tâm. Đám ngu xuẩn các ngươi, sao có thể hiểu tầm quan trọng của mấy vị này? Trác quản gia này, chính là bằng hữu của chủ tử, còn được Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch tiền bối nhìn chúng, chỉ cần hắn đồng ý, lập tức có thể trở thành đệ tử của Phương Thu Bạch. Đến khi đó, ngay cả Hoàng thượng gặp đều phải lịch thiệp ba phần, huống chi là chúng ta. Còn ba người kia, đều là chủ tử cùng bằng hữu của Trác quản gia. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, mình có thể không khách khí với người ta sao? Người kia khinh thường lạnh hừ, ngoài mặt vẫn cười lấy lòng, dẫn mấy người Trác phàm vào. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ hoa viên, xa xa nhìn lại, hoa viên có một ngôi đình nhỏ, trong đình có một bàn đá, bàn tử đang ngồi chủ vị, Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch đang ngồi sau lưng hắn, bên cạnh bàn tử là gia chủ Lôi gia, Lôi Vân Thiên, đứng phía sau là Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy. Kế tiếp là chủ nhà họ Thái, Thái Vinh, đứng phía sau là nhi tử của hắn, Thái Hiếu Đình. Ngoài ra còn có hai ghế trống, hẳn là chuẩn bị cho Trác Phàm và Lạc Vân Thường. Xem ra, đây là hội đàm giữa gia chủ ba nhà. Trác Phàm nói rồi liền lui về phía sau một bước, đẩy Lạc Vân Hải lên phía trước. Trác đại ca, ngươi, Lạc Vân Hải không hiểu, Trác Phàm cười nói, lát nữa phải thể hiện ra phong phạm gia chủ, đừng để bọn họ xem thường. Lạc Vân Hải giật mình, dường như cũng hiểu ý hắn, Lạc Vân Thường cũng cảm kích nhìn Trác Phàm. Rất rõ ràng, mục đích hội nghị lần này là hoàng thất cùng gia chủ ba nhà trao đổi. Thế nhưng qua mấy tháng này, tất cả mọi người trong Phong Lâm Thành đều biết, người chủ sự chính thức của Lạc gia là Trác Phàm. Như vậy, hoàng thất có thể sẽ coi Trác Phàm là chủ nhân Lạc gia. Bây giờ Trác Phàm làm như thế, chính là tỏ ý không muốn vượt quá chức phận, cũng là muốn xứng danh cho Lạc gia. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết, Lạc gia vẫn là của họ Lạc. Bốn vị, mời vào bên trong, người hộ vệ kia cung kính thi lễ. Bàn tử thấy thế thì hơi sững sờ, hộ vệ hoàng gia từ lúc nào khiêm tốn như thế. Thái gia cùng Lôi gia thấy vậy cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Hộ vệ này lúc gặp hai nhà bọn họ đều la lối om sòm, mười phần bá khí, hoàn toàn không coi tiểu gia tộc bọn họ ra gì. Thế nhưng đối với Lạc gia, làm sao giống như khách quý vậy? Phương Thu Bạch cười nhẹ, vì hắn sớm đã đoán được, Trác Phàm nhất định là cáo mượn oai hổ, dọa cho hộ vệ mộ trận. Nhưng cùng lúc, hắn lại càng xem trọng Trác Phàm thêm một phần. Bốn người Trác Phàm tới Lương Đình, Lạc Vân Thường thấy bàn tử, liền cúi đầu, dân nữ Lạc Vân Thường, tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ. Trên đường, người kia đã nói cho Lạc Vân Thường biết về thân phận của chủ tử hắn, hai người Lạc Vân Hải cũng giống như Lạc Vân Thường, cúi đầu hành lễ. Chỉ có Trác Phàm không có gì biểu thị, có điều, mập mạp cũng không thèm để ý, phất phất tay nói, mời ngồi. Lạc Vân Thường kéo tay đệ đệ ngồi xuống ghế, Trác Phàm cùng bàng thống lĩnh đứng phía sau bọn họ. Bàn tử nhìn Trác Phàm, âm thầm gật đầu, thân mang đại công mà không kiêu ngạo, thật là bậc trung thần. Phương Thu Bạch cũng cười gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Trác Phàm sở tác sở vi rất được lòng hai người, võ có thể bảo vệ chủ, văn có thể hộ thể diện chủ, từ hướng nhìn của hoàng thất, đây thật sự là thần tử đáng quý. Gia chủ ba nhà đã đến đông đủ, bàn tử nói, hôm nay bản hoàng tử mời ba vị gia chủ đến, thực là phụng hoàng mệnh đến để khai mở nhân duyên ngàn năm giữa ba nhà. Chắc hẳn ba vị gia chủ khi tiếp nhậm chức gia chủ, đều được một câu tổ huấn, đó chính là ba nhà các ngươi không thể là địch với hai gia khác. Mà lại, còn phải tương cứu trong lúc hoạn nạn, đồng thời, ba nhà vĩnh viễn không được ra khỏi Phong Lâm Thành, đến khi Minh Châu phun tỏa hào quang. Thái Vinh cùng Lôi Vân Thiên liếc nhìn nhau, vẻ mặt kinh nghi bất định. Lạc Vân Thường khi được Lạc Vân Hải gật đầu xác nhận, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc. Ha ha ha, thực ra tất cả mọi thứ đều là hiệp nghị ngàn năm trước giữa Hoàng thất khai quốc và gia chủ ba nhà, tên là Minh Châu Mật Lệnh. Chương 75, Mật Lệnh ngàn năm 2, Lạc gia, Thái gia, Lôi gia, cùng Ngự Hạ thất thế gia, đều là công thần khai quốc. Như một quả bom rơi xuống, ba nhà không khỏi giật mình, đều rất khó tin nhìn xem bản tử có đùa hay không. Bọn họ thật không ngờ, bọn họ đã từng ngang hàng với thất thế gia. Nhưng vì sao bây giờ lại luân lạc tới mức chỉ có thể làm tiểu gia tộc bất nhập lưu ở Phong Lâm Thành? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, bàn tử xấu hổ nói, xin lỗi, đây là Vũ Văn gia chúng ta nợ các ngươi. Lúc trước Thiên Vũ Đế quốc vừa mới thành lập, căn cơ bất ổn, dân gian dung chuyển bất an. Cho nên Thái Tổ Hoàng đế khai quốc ban cho 7 vị công thần khai quốc chức tước, phân phong đến dân gian để tự mình cai trị, cho bọn họ đủ quyền hành, thậm chí ngang bằng với Hoàng thất, đây Ngự Hạ thất thế gia. Thế nhưng ai mà ngờ được, 20 năm sau, thế lực của 7 nhà quá lớn, nên đã xảy ra tranh đoạt lợi ích, rốt cục gây nên chiến loạn 7 nhà. Lúc đó Hoàng thất đã không thể khống chế được, phải nghĩ cách làm suy yếu thực lực của bọn họ. Cuối cùng, 7 nhà cũng ý thức được, nếu cứ đánh như vậy, ai cũng không được tốt, cuối cùng ngưng chiến. nhưng lần đại chiến kia lại làm cho sinh linh đồ thán, quốc lực đại suy, thậm chí lúc nào cũng có nguy hiểm vong quốc. Thế nhưng, chuyện này có quan hệ gì với ba nhà chúng ta? Trác Phàm nhăn mày hỏi. Bàn Tử nhìn ba nhà, rồi khom người bái thật sâu. Các vị, thực không dám giấu giếm, thực ra ba nhà chính là công thần khai quốc, gia chủ các nhà khi đó đều là nguyên lão, nếu bây giờ còn tại triều, có lẽ đã nổi danh cùng với Tứ Trụ. Tứ Trụ, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Tứ Trụ là quốc trụ của Thiên Vũ Đế quốc, nắm giữ những vị trí quan trọng trong quân đội, kinh tế, chính trị, ngoại giao của quốc gia, là lực lượng duy nhất có thể chống lại triều đình và thất thế gia. Thậm chí còn có nghe đồn, thực lực chân thật của Tứ Trụ còn hơn thế, đủ để khiến cho Hoàng thất cảm thấy e ngại. Hoàng thất, Tứ Trụ, thất thế gia cấu thành chiến lực mạnh nhất đế quốc, nhưng cũng là quan hệ thăng bằng kiềm chế lẫn nhau. Nếu có một phương mất đi, Thiên Vũ Đế quốc lập tức sụp đổ. Bọn họ vạn vạn không ngờ được, tổ tiên bọn họ vĩ đại như vậy, lại có thể trở thành Tứ Trụ đế quốc. Lúc trước Thái Tổ Hoàng đế vì phòng loạn giữa bảy nhà lần nữa bạo phát, liền cùng các vị tổ tiên chế định Minh Châu mật lệnh, tổ tiên ba gia bị hoàng thượng lấy các loại cớ giáng chức đến Phong Lâm thành, trở thành thế gia bình thường, thực ra lúc nào hoàng thất cũng có thể rú ba nhà trở thành như gia tộc lớn như thất thế gia. Chờ bảy nhà lần nữa đại chiến, dùng để thăng bằng cán cân đó, sẽ có thể giảm bớt chuyện sinh linh đổ thán. Thế nhưng, cho dù xuất hiện thế gia thứ 8, cũng không thể ngăn cản được bảy nhà đâu. Lạc Vân Thường khó hiểu nói, Bàn Tử còn chưa lên tiếng, Trác Phàm đã cười nói, tiểu thư, thế gia thứ 8 xuất hiện không phải vì ngăn cản, mà vì thăng bằng chiến lược các phương. Bình thường, chiến tranh đều xảy ra khi một phương nắm giữ ưu thế tuyệt đối, chứ chiến sự kiểu đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, trừ phi có thủ không đợi trời chung, bình thường sẽ không xảy ra. Lạc Vân Thường gật đầu, tỏ vẻ hiểu, Bàn Tử tán thưởng nói, chắc quản gia quả nhiên là kỳ tài, khó trách Lạc gia có thể trấn hưng trên tay ngươi. Thái Vinh nghe thế thì thầm cảm thấy hối hận, lúc trước nếu không đắc tội Trác Phàm, bây giờ có lẽ đã lôi kéo hắn, tiểu tử này thật là nhân tài ngàn năm khó gặp. Tam Hoàng Tử, nhân duyên giữa ba nhà, chúng ta đã biết, bây giờ ta chỉ muốn biết, làm sao ngươi giúp chúng ta an toàn trở thành thế gia thứ 8. Trác Phàm nói, Nàn Tử run run, thở dài một hơi, lần nữa tán thưởng gật đầu, không hổ là Trác quản gia, hỏi là chúng ngay điểm mấu chốt. Đương nhiên rồi, muốn để một gia tộc quật khởi, bằng lực lượng của Hoàng thất tất nhiên không khó, khó là làm thế nào để không bị phát hiện. Trác Phàm cười nhạt, mấy người Lạc Vân Thường đều không hiểu, Trác Phàm nói tiếp, chẳng lẽ thất thế gia sẽ ngồi yên xem chúng ta từng bước một phát triển thành thế gia có thể ngang hàng với bọn họ sao? Thái Vinh cùng Lôi Vân Thiên liếc nhìn nhau, đầu đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ chỉ lo cao hứng, tổ tiên mình là trọng thần trong triều, gia tộc mình sắp được Hoàng thất giúp đỡ trở thành thế gia thứ 8. Thế nhưng nghe Trác Phàm nói mới bừng tỉnh, thất thế gia làm sao có thể nhìn bọn họ mạnh lên, thậm chí vượt qua bọn họ. Chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để diệt bọn họ trước khi bọn họ mạnh lên. Nghĩ tới đây, Thái Vinh cùng Lôi Vân Thiên đều cảm kích nhìn Trác Phàm, nếu không có hắn nhắc nhở, chỉ sợ lần này sẽ bị Hoàng thất lợi dụng đến chết. Hoàng thất muốn có một thế lực cân bằng với thất thế gia, nhưng bọn họ chỉ muốn sống tốt thôi. Đồng thời, Thái Vinh cũng không khỏi thán phục Trác Phàm tâm tư cẩn mật. Chương 76, ba nhà quy nhất một. Sau khi trầm ngâm một hồi, Bàn Tử tiếp tục nói, điểm này, khi mật lệnh được chế định đã được sắp xếp tốt, thứ cơ bản nhất, quan trọng nhất của gia tộc là gì? Linh thạch, đan dược. Không không, đây chỉ là ngoại vật, cường giả mới là cam đoan quan trọng nhất cho một gia tộc cường thịnh. Tiềm Long Các có 9 đại trưởng lão, ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ, U Minh Cốc cũng có thập nhị trưởng lão. Thất thế gia đều có chiến lược mạnh nhất của bọn họ, mỗi nhà còn mời các bị cung phụng cũng là vũ khí bí mật của bọn họ, dù là hoàng thất chúng ta cũng không dám tùy tiện động đến bọn họ. Nói đến đây, trong mắt Bàn Tử giống như có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, lúc trước vì làm suy yếu thất thế gia, Thái Tổ Hoàng đế tịch thu toàn bộ tài sản của ba nhà, trên tay các ngươi bây giờ, ngay cả công pháp vũ kỹ ra dáng một chút cũng không có. Nhưng cũng chính là bởi vì này, sự giám thị của thất thế gia đối với các ngươi mới được hủy bỏ từ 500 năm trước. Có điều, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, trong tay các ngươi thực ra còn nắm một võ kỹ huyền giai cấp thấp. Chỉ cần có vũ kỹ này, các ngươi sẽ có thể bồi dưỡng ra cường giả của riêng mình, xem như thất thế gia, trong tay cũng chỉ có một hai bản vũ kỹ huyền giai mà thôi. Nghe được lời này, mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị. Trên tay bọn họ có vũ kỹ huyền giai, làm sao có thể, nếu có, bọn họ đã sớm phát đạt, còn cần ngươi tới nhắc nhở bọn họ. Trác Phàm nhíu mày suy tư, được một lúc thì sáng tỏ gật đầu. Bàn Tử nở một nụ cười thần bí, trong tay chợt xuất hiện một thẻ ngọc màu xanh lục, đây là công pháp phàm giai hạ cấp, bí thuật dung hợp. Bản thân không có giá trị gì, nhưng khi kết hợp với vũ kỹ linh giai tổ truyền của ba nhà các ngươi, sẽ trở thành vũ kỹ huyền giai. Trác Phàm lên tiếng, có nghĩa là, hồi long trưởng của Lạc gia, đoạn phong thối của Thái gia và kinh lôi chỉ của Lôi gia vốn là một thể vũ kỹ, bị hoàng thất phân ra, truyền cho ba nhà, chỉ có hoàng thất nắm giữ phương pháp dung hợp. Bàn tử lần nữa bất ngờ nhìn hắn, gật đầu khen, Trác quản gia quả nhiên đại tài, trên đời này, người có thể chia tách vũ kỹ không nhiều, hiểu pháp chia tách càng khó được. Không ngờ Trác quản gia còn biết thứ này, việc này nếu không phải phụ hoàng nhắc đến, thì bản hoàng tử cũng không biết. Trác Phàm gật đầu cười, có lẽ pháp chia tách ở phàm giai xem như thuật hy hữu, nhưng tại thánh vực, mỗi tông môn đều nắm giữ thuật pháp này. Mục đích phòng ngừa tuyệt kỹ bị tử đệ bất hiếu lưu truyền ra ngoài. Chỉ có đệ tử quan môn mới có tư cách học tập trọn bộ vũ kỹ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía hai nhà Thái, Lôi, thấy bọn họ có vẻ kinh hãi, trong ánh mắt còn hiện ra sự hối hận. Chắc là hối hận không bảo vệ tốt vũ kỹ tổ truyền, bị U Minh Cốc đoạt đi. Nhất là Thái gia, lại còn tự tay dâng lên, má nó ngu. Chắc bây giờ Thái Vinh đang hối hận đến xanh ruột đây. Ba vị gia chủ, bây giờ lấy vũ kỹ tổ truyền của các ngươi ra đi. Bàn tử đặt ngọc giản kia lên bàn, cười nói. Nhưng chỉ có mỗi Lạc Vân Thường lấy ra được, kể từ khi biết Dương Minh sở tác sở vi, Lôi Vũ Đình liền trả lại hồi long trưởng cho Lạc gia. Thế nhưng gia chủ hai nhà khác lại chỉ có thể xấu hổ liếc nhìn nhau. Bàn tử chăm chú nhìn ánh mắt bọn họ, bắt đầu cảm thấy không ổn. Lôi Vân Thiên thở dài, ôm quyền nói, Tam Hoàng tử điện hạ, Lôi mỗ không thể giữ vững vũ kỹ của tổ tông, đã bị người của U Minh Cốc đoạt đi, đã phụ hoàng mệnh, xin điện hạ giáng tội. Bàn tử lập tức vỗ bàn đứng dậy, khó tin gào lên, cái gì? Đến lượt Thái Vinh ôm quyền, xấu hổ nói, điện hạ. Ta cũng giống vậy. Bàn tử run run người, cắn môi, các ngươi, làm thế nào mà các ngươi làm gia chủ được vậy? Chẳng lẽ các ngươi quên tổ huấn của các ngươi rồi sao? Các ngươi lẽ ra phải lấy tánh mạng để bảo hộ vũ kỹ tổ truyền chứ? Hai người giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, xin điện hạ thứ tội. Bàn tử thở dài ra một hơi, gãi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Thái Vinh cẩn thận từng ly từng tí nói, điện hạ, chẳng lẽ hoàng thất không thể ban thưởng thêm một vũ kỹ huyền giai cho chúng ta sao? Nghe thế, bàn tử không chịu được mà mắng thô, ban cái thằng cha ngươi, nước bọt văng tung tóe lên mặt Thái Vinh. Thế nhưng Thái Vinh vẫn quỳ chịu đựng, người coi vũ kỹ huyền giai là cái gì, cà rốt cải trắng ngoài chợ, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu à. Trong bảo khố hoàng thất cũng chỉ có 3-4 loại mà thôi, xuất ra một món cũng đủ khiến các đại thế gia chú ý, các ngươi. Thế bây giờ ba nhà các ngươi còn tính trở thành thế gia thứ 8 kiểu gì? Ngươi nha là heo sao, muốn chết sao? Bàn tử hung hăng vỗ đầu Thái Vinh, tức bực dậm chân. Thái Vinh co rúm lại nằm dạp trên mặt đất, không dám thở mạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cứ thế này, Minh Châu mật lệnh hỏng hết cờ MNR. Bàn tử đi tới đi lui, trên đầu ứa ra mồ hôi. Trác Phàm thấy đã đến lúc, bèn lấy ra hai khối ngọc giản, cười nói, Tam Hoàng tử không cần nóng vội, vũ kỹ của hai nhà bọn họ đã được ta đoạt lại rồi đây. Ba người giật mình nhìn sang Trác Phàm, nhất là Thái Vinh, hắn chưa từng được chứng kiến bản lĩnh của Trác Phàm, nên khó mà tin được, thứ bị U Minh Cốc đoạt đi, làm sao có thể dễ dàng bị đoạt lại như vậy. Lôi Vân Thiên thì cảm kích gật đầu với Trác Phàm, nếu không có hắn, đừng nói là Trấn Hưng, chỉ sợ Tam Hoàng tử giận dữ sẽ muốn chém đầu cả nhà Lôi ra. Ha ha ha, Trác quản gia, người quả nhiên lợi hại, không hổ là người được cửu trưởng lão Tiềm Long Các coi trọng. Bàn tử vui vẻ vào tới trước mặt Trác Phàm, ôm chầm lấy hắn, lần này nếu không có ngươi, nhiệm vụ phụ hoàng giao cho ta cũng không thành, bản điện nợ ngươi lần này. Trác Phàm cười nhạt lắc đầu, ta đây là vì Lạc gia. Đúng, vì Lạc gia. Cũng là vì bản điện, ha ha ha. Bàn tử đại hỉ, lại vỗ vỗ vai Trác Phàm, sau đó đặt 4 khối ngọc giản gần nhai, nói tiếp, nay giờ vũ kỹ đã đủ, tiếp đây là chuyện ba nhà sát nhập, theo Minh Châu mật lệnh, thời điểm mật lệnh mở ra, hai nhà khác phải nhập vào nhà mạnh nhất, vũ kỹ huyền giai cũng sẽ được gia chủ trưởng quản. Chương 77, ba nhà quy nhất hai. Cho nên, bây giờ các ngươi, điện hạ, đột nhiên, Thái Vinh như chơi đồ mà nhảy cẫng lên, vỗ vỗ lồng ngực nói, bây giờ Lạc gia thế nhỏ, chỉ còn 4 người, Lôi gia cũng đã sụp đổ, chỉ có Thái gia ta vẫn cường thịnh, cho nên tại hạ việc nhân đức không nhường ai, vì thế hãy để ta chấp trưởng ba nhà. Từ nay, lão phu nhất định coi hai nhà Lôi, Lạc như con cháu Thái gia, cũng sẽ một lòng phụ tá hoàng thất, hoàn thành đại kế của bệ hạ. Nói rồi, Thái Vinh đưa tay muốn đoạt lấy 4 khối ngọc giản, nhưng đúng lúc này, tay hắn lại bị một bàn tay thô kệch của Lôi Vân Thiên hung hăng chặn lại, rồi híp mắt nói, Thái Vinh, bằng thực lực của đoán cốt cảnh ngươi mà cũng muốn làm gia chủ. Hừ, thì sao, luận thế lực, bây giờ Thái gia ta là mạnh nhất. Thái Vinh lạnh lùng nói, vậy cũng không nhất định. Lôi Vân Thiên cười lạnh, quay đầu nhìn Lôi Vũ Đình. Lôi Vũ Đình hiểu ý, liền nở một nụ cười đắc ý, tiến lên trước một bước nói, Thái gia chủ, trong một tháng này, ta đã triệu tập bộ hạ cũ của Hắc Phong Sơn lại. Tối thiểu có 500-600 người, trong đó, tụ khí cảnh chiếm hơn phân nửa. Luận thực lực, Thái gia không phải đối thủ của chúng ta. Ha ha ha, ngươi mạnh thì sao, cùng lắm chỉ là một đám sơn tặc. Lôi Vũ Đình vừa dứt lời, Thái Hiếu Đình liền cười lớn, đầy vẻ khinh bỉ nói, Lôi gia xuất thân sơn tặc, sao có thể trèo đến nơi thanh nhã. Nếu để cho Lôi gia các ngươi trở thành chủ gia tộc mới, sợ rằng sẽ trở thành trò cười cho bảy nhà, sau này còn đứng hàng thất thế gia như thế nào. Ngươi mắng ai là sơn tặc, muốn chết đúng không? Chẳng lẽ các ngươi không phải sao, nữ sơn tặc, Lôi gia cùng Thái gia vì tranh đoạt chủ vị gia tộc mới mà mắng mỏ nhau không thôi. Trác Phàm vẫn giữ im lặng, chỉ cười lạnh, một gia tộc mới vừa mới cất bước, có thể đặt chân tại Thiên Vũ Đế quốc hay không còn là vấn đề, đám người này lại đã bắt đầu tưởng tượng lúc mình có thể sóng vai với thất thế gia, thật sự là bùn nhão không dính nổi tường, ngu dốt. Bàn Tử cùng Phương Thu Bạch cũng yên tĩnh nhìn hai nhà cãi lộn, trong mắt hiển lộ rõ vẻ khinh thường. Lạc Vân Thường đỏ bừng cả mặt, nổi giận đùng đùng. Hai nhà bọn họ đang liều mạng tranh đoạt, lại gạt Lạc gia sang một bên, rõ ràng không coi bọn họ ra gì. Tuy bây giờ gia tộc bọn họ chỉ có 4 người, nhưng dầu gì cũng là một thành viên trong 3 nhà. Nhưng lúc hai nhà này tranh đoạt, lại không ai thèm quan tâm ý kiến của bọn họ, thật sự là khinh người quá đáng. Đoang một tiếng, nhà nhà lập tức ngừng cãi vã, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, nhìn về phía phát ra tiếng, thấy người vừa vỗ bàn lại là Lạc Vân Hải. Lạc Vân Hải rất nghiêm túc, vẻ mặt không có sự ngây thơ như ngày thường, hai mắt lạnh lẽo mà kiên định. Cho dù Trác Phàm thấy cũng không khỏi nhíu mày, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lạc Vân Hải quát lên, ba nhà quy nhất, có tư cách làm gia chủ chỉ có một nhà, chính là Lạc gia ta. Lạc Vân Hải nói năng có khí phách, làm cho tất cả mọi người chấn động. Thái Hiếu Đình liền cười nhạo, thằng nhóc con như ngươi thì biết cái gì, trong ba nhà ngươi yếu nhất, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, ngươi có tư cách gì làm chủ gia. Lạc Vân Hải cười lạnh, thấy thế, tất cả mọi người giật mình, biểu tình này, thật sự là quá quen thuộc, quả thực giống người nào đó như đúc. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người liền đổ dồn ánh mắt về Trác Phàm. Con mẹ nó, tiểu tử này học xấu từ Trác Phàm. Trác Phàm cũng cảm thấy thú vị, bây giờ Lạc gia chúng ta không có người, không có tiền, càng không có đan dược, chỉ có 4 người chúng ta sống tựa lẫn nhau. Nhưng chúng ta lại mạnh nhất trong ba nhà, bởi vì chúng ta có Trác Phàm, Trác quản gia. Nói rồi, Lạc Vân Hải liền quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hiện ra vẻ sùng kính. Bây giờ trong Lạc gia quả thật chỉ có Trác Phàm là đáng chú ý, tài năng của Trác Phàm, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Cho dù là Tiềm Long Các cũng 10 phần chắc chắn, chỉ cần có Trác Phàm, Lạc gia quật khởi chỉ vấn đề thời gian thôi. Nhìn qua mọi người, có hy vọng, có lo lắng, nhất là khi thấy ánh mắt tràn ngập hy vọng của Lạc Vân Hải, Trác Phàm không khỏi lắc đầu mỉm cười. Chẳng mấy khi tiểu tử này chờ mong mình như vậy, mình cũng không nên để hắn thất vọng. Hừ, Trác Phàm, một tên quản gia, có thể bù đắp được đông đảo hộ vệ Thái gia ta sao? Tiểu quỷ, ba nhà quy nhất là chuyện của người lớn chúng ta, ngươi đừng. Thái Hiếu Đình vẫn ngu dốt cười nhạo, nhưng không đợi hắn nói hết lời, Trác Phàm đã ném một mảnh gia thú lên mặt bàn, hai chữ minh ước hiện rõ ra nhất. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Trác Phàm lạnh lùng nói, đây là minh ước đồng minh giữa Lạc gia và Tiềm Long Các. Lời vừa nói ra, ai nấy đều thất kinh, Bàn Tử còn đứng phắt dậy, đến cả Phương Thu Bạch vẫn luôn hững hờ, nay cũng không thể không mở to mắt đầy kinh ngạc. Tiềm Long Các chính là một trong thất thế gia, trừ bảy nhà, chưa từng ký kết minh ước bình đẳng với gia tộc nào khác. Cho dù ký kết, thì chỉ là phụ thuộc mà thôi, vậy mà bây giờ. Phương Thu Bạch bất giác lên tiếng hỏi, tiểu tử, sao ngươi làm được? Anh hùng trọng anh hùng thôi, Trác Phàm thản nhiên đáp, rồi nhìn về phía hai nhà còn lại, sắc mặt lạnh xuống, nói cho các ngươi biết, dù không có cái Minh Châu mật lệnh cầu thí, chỉ cần có Trác Phàm ta, Lạc gia tiến vào hàng ngũ thất thế gia cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Các ngươi đối với Lạc gia, tuyệt đối chẳng có trợ lực cái éo gì. Mà ngược lại, chỉ là vướng víu mà thôi, thứ vô dụng. Trác Phàm cười lạnh nói, hai nhà còn lại nghe vậy, rốt cuộc không tranh cãi nữa, vậy mà đều nghẹn ngào. Lạc Vân Thường thì là cao ngạo ngẩng đầu, hồng quang đầy mặt, Lạc Vân Hải hưng phấn vẻ mặt vui cười đỏ rực, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt lộ ra càng thêm sùng kính rất nhiều. Chương 78, chỉnh hợp gia tộc mới 1. Sờ khóe miệng, Bàn Tử vuốt ve tấm minh ước Tiềm Long Các kia, tặc lưỡi thán phục. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Trác Phàm lại cường hãn như thế, có thể kết minh được với Tiềm Long Các. Phải biết rằng dù Long Cửu ưa thích hắn cũng chỉ là một tên trưởng lão của Tiềm Long Các không có quyền lực như thế. Bàn Tử liếc nhìn hắn thật sâu một cái, tán thán nói, Trác quản gia, ngươi lưu lại gia tộc thế tục này thật sự là ủy khuất cho ngươi. Hay là, ngươi suy tính một chút đến giúp ta đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, riêng hai phụ tử Thái Vinh càng cả kinh không ngậm được miệng. Trác Phàm này chẳng lẽ đã mạnh đến mức ngay cả hoàng thất cũng ra mặt để tranh đoạt sao? Lạc Vân Thường khẩn trương đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ ngượng nghịu sợ Trác Phàm bị vị tam hoàng tử này đào đi mất. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, hướng phía bàn tử khẽ vuốt cằm, tam hoàng tử, người quá khen. Tại hạ lưu tại Lạc gia cũng không phải là xuất lực vì hoàng thất hay sao? Lông mày bàn tử nhíu lại, cười gật đầu, tốt thôi, nếu như ngươi không nguyện ý vậy coi như bỏ. Nói xong bàn tử nhìn về phía tất cả mọi người, thản nhiên nói, cứ định như vậy, lấy Lạc gia làm chủ, ba nhà sát nhập. Hai nhà Thái, Lôi nếu muốn sống thì phụ tá gia chủ Lạc gia cho tốt, hoàn thành Minh Châu mật lệnh. Điện hạ, ngài, Thái Hiếu Đình nghe về sau Thái gia sẽ do Lạc gia thống lĩnh, không khỏi cuống lên nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, Thái Vinh đã lập tức lôi kéo cánh tay, chậm rãi lắc đầu. Thái Hiếu Đình không rõ ý nhưng khi hắn nhìn đến bàn tử kia mở mắt to lại thình lình lạnh run. Bởi vì lúc này trong mắt bàn tử đã toát lên sát ý. Minh Châu mật lệnh là kế hoạch ngàn năm của Hoàng thất, Hoàng gia rất coi trọng kế hoạch này không cần phải nói. Bọn họ đương nhiên muốn lựa chọn gia tộc thích hợp nhất, đi làm gia chủ gia tộc mới này. Vốn dĩ thực lực cả ba nhà tương đương, người đưa ra dị nghị thì Hoàng thất còn có khả năng xem xét. Nhưng khi Trác Phàm xuất ra món minh ước cùng Tiềm Long các kia lại quá trọng đại. Cho nên trong nháy mắt trở thành nhân tuyển chấp hàng mật lệnh của Hoàng thất không có người thứ hai. Nếu như hai nhà kia còn có lời chỉ trích thì Hoàng thất nhất định sẽ xuất thủ sáo sạch. Giống như Trác Phàm đã nói, hiện tại Lạc gia hoàn toàn có khả năng một mình chấp hành cái mật lệnh này, hai nhà chẳng qua là phụ thuộc hắn thôi. Nếu làm phụ thuộc còn không nghe lời, gần vua như gần cọp, thanh tẩy sạch bọn họ, ánh mắt Hoàng thất cũng sẽ không chấp dù chỉ một chút. Thái Hiếu Đình hiểu rõ tình huống này nên không dám nói nhiều một câu hay biểu lộ bất cứ thần sắc bất mãn nào. Chỉ có thể giống như Thái Vinh, khom lưng thật sâu, vui vẻ thần phục. Bàn tử hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía Lôi gia, Lôi Vân Thiên lập tức ôm quyền nói, điện hạ yên tâm, ngày sau lão phu nhất định phụ tá Vân Thường cùng Vân Hải, Quy Vân Trang Lạc gia vì lão phu mà chết, lão phu nguyện cả đời làm nô để tạ tội. Nhìn thấy ánh mắt chân thành kia, bàn tử hài lòng gật đầu, phất tay nói tốt tốt, ba nhà đã không có dị nghị, vậy liền lấy tay chỉnh hợp đi. Vâng, tất cả mọi người chắp tay cung kính nói, tiểu dân cáo lui. Trác quản gia lưu lại một chút, thế mà tại lúc mọi người sắp sửa rời đi, bàn tử lại đột nhiên mở miệng. Trác Phàm không rõ cho lắm, lưu lại, người khác thì nhìn thấy lòng hắn sinh nghi ngờ nhưng cũng không dám ở lại. Đợi tất cả mọi người rời đi, bàn tử thở dài một hơi, lập tức ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Trác Phàm, đem hắn kéo đến một khu đất trống trong hoa viên, quỳ xuống đất. Tam hoàng tử, người đây là... Đầu mi Trác Phàm nhếch lên, nghi ngờ nói. Bàn tử khoát tay, vội vàng nói, ngươi không cần phải để ý đến, một lát nữa ta nói cái gì, ngươi nói y như vậy là được. Nói xong bàn tử liên giơ hai ngón tay chỉ lên trời, lớn tiếng nói ta, Vũ Văn Thông tam hoàng tử của Thiên Vũ Đế quốc nhìn trời phát thệ. Hôm nay cùng Lạc quản gia Trác Phàm kết làm huynh đệ, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đến lượt ngươi, bàn tử nói xong vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, thúc giục nói. Trác Phàm hơi nghi hoặc một chút nhưng nghĩ đến việc kết bái cùng một hoàng tử chắc hẳn sẽ có chỗ tốt nên chiếu theo lời nói ta, Trác Phàm quản gia của Lạc gia, nhìn trời phát thệ. Hôm nay cùng tam hoàng tử Thiên Vũ Đế quốc Vũ Văn Thông kết làm huynh đệ. Nếu hắn không phản ta cũng không phản, nghe thấy lời thề của Trác Phàm là nếu hắn không phản ta cũng không phản. Bàn tử liếc nhìn hắn thật sâu, lẩm bẩm nói, huynh đệ, ngươi thật là cẩn thận. Bàn tử, không phải là ta không tin ngươi mà chỉ là giang hồ quá hiểm ác. Trác Phàm thờ ơ nhún vai, xưng hô đối với bàn tử kia cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Dù sao lấy cách làm người cậu bàn tử cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trị tội hắn. Huống hố, tiểu tử này còn cần dựa vào mình hoàn thành cái mật lệnh kia nữa. Lúc nào cần cuồng, lúc nào cần sợ, tâm lý của Trác Phàm rất rõ ràng. Quả nhiên, bàn tử kia cũng không sinh khí, chỉ gật đầu rất tùy tiện, người thích gọi là cái gì cũng được. Dù sao sau khi ta kết bái với ngươi, tâm lý cũng dễ chịu nhiều. Trác Phàm không hiểu, mặt kỳ lạ nhìn hắn, bàn tử bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, còn nhớ đến chúng ta đổ ước hôm qua không, ai thua sẽ từ bỏ quỳ muội. Thế nhưng ta đã thua mà vẫn không bỏ được, cho nên ta quyết định cùng ngươi kết bái, như vậy sau này chúng ta là huynh đệ. Có câu thê tử của huynh đệ không thể lừa gạt, như vậy về sau ta có thể chính thức hết hy vọng với quỳ muội. Trác Phàm nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ đến hắn cứng rắn lôi kéo chính mình kết bái là vì chuyện này. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tử thực ra ta cũng không có ý gì với nha đầu kia. Nha đầu kia nói vậy chỉ là kiếm cớ thôi. Cái gì, người nói thật sao? Bàn tử nghe vậy không khỏi nhảy cao ba trượng, vẻ mặt hưng phấn, nói như vậy ta vẫn có thể theo đuổi nàng. Trác Phàm gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đi thôi, đi thôi. Chương 79, chỉnh hợp gia tộc mới 2. Tốt nhất là làm phiền chết tiểu nha đầu kia, quá tốt, huynh đệ, ngươi thật đúng là thân huynh đệ của ta, ha ha ha. Bàn tử cao hứng khoa chân múa tay, hắn vạn lần không nghĩ đến, lời hứa lúc trước có thể không cần thực hiện. Hắn lại có thể theo đuổi Long Quỳ. Trác Phàm nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lại đột nhiên nói, bàn tử, nội dung chính thức của Minh Châu mật lệnh là cái gì? Nụ cười của bàn tử đột nhiên im bặt, nhìn về phía Trác Phàm lúng túng khó xử nói, huynh đệ, vừa rồi không phải ta đã nói sao? Kế hoạch này thực sự phức tạp, muốn đạt đến mục đích cũng tuyệt đối không khó, có điều. Ánh mắt Trác Phàm mị mị thản nhiên nói, kế hoạch này khí phách quá nhỏ, nhỏ đến không giống như một chế định mà hoàng đế khai quốc đưa ra. Phàm là hoàng đế khai quốc đều có khí phách thật lớn, hào kiệt. Vì chế ước bảy thế gia, thăng bằng thế lực của bọn họ mà chế định một kế hoạch ẩn tàng ngàn năm như thế, bất kể thế nào Trác Phàm cũng không tin. Bàn tử xấu hổ cười, lắc đầu bất đắc dĩ, cái này ta không biết, tóm lại là ta tiếp ý chỉ chính là hoàn thành cái mật lệnh này. Trác Phàm nhìn chằm chằm ánh mắt hắn nhưng vẫn không thể nhìn ra cái gì. Có lẽ hắn thật sự không biết hoặc diễn kỹ của hắn quá cao. Nếu là mật lệnh ẩn tàng ngàn năm thì sao U Minh Cốc lại biết? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ nghĩ lại, U Minh Cốc một mực ngăn cản chuyện thực hiện mật lệnh này, còn không cho ngươi hoài nghi đến bọn họ. Có thể nghĩ là bọn họ sợ hoàng thất truy ra đi. Bàn tử khẽ cau mày, dường như cũng nghi không thông, theo lý thì không cần nhưng mà ở hoàng thành tai mắt đông đảo có lẽ có người tiết lộ mật lệnh. Ngàn năm cũng không lộ, tại sao lúc này lại tiết lộ? Lông mày Trác Phàm nhíu lại, cười lắc đầu, nếu như vậy thì nội dung mật lệnh tiết lộ ra ngoài cũng như vậy sao? Đầu mi bàn tử không nhịn được run lên, lần đầu tiên trong con mắt bé bằng hạt đậu xuất hiện ba động. Trác Phàm nhếch miệng lên, trong lòng đã hiểu rõ, tính toán, mặc kệ nó, chỉ cần chuyện này đối với Lạc gia có chỗ tốt thì ta cần gì phải truy cứu đến cùng nhiều như vậy đâu. Thật là lo lắng không đâu, ha ha ha. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hướng về phía bàn tử phất tay, bàn tử, ta đi đây. Ngày sau có cơ hội lại gặp, nói xong, Trác Phàm rời đi nơi này. Nhìn thấy bóng lưng Trác Phàm dần dần biến mất, tiếng cười trong tai chậm rãi tiêu trừ, cái trán của bàn tử rốt cũng chảy xuống mồ hôi lạnh. Tiểu tử này, thật quá thông minh, thật đáng sợ, bạch, một bóng người màu xanh thình lình xuất hiện trước người bàn tử, chính là Phương Thu Bạch. Nhìn phương hướng Trác Phàm biến mất, Phương Thu Bạch lẩm bẩm nói, càng gặp tiểu tử này ta càng thấy hắn giống một người. Người nào? Bàn tử nhìn về phía hắn nói, trong mắt Phương Thu Bạch lóe tinh quang, bình tĩnh nói, Gia Cát Trường Phong. Cái gì? Tứ trụ đứng đầu, thừa tướng Gia Cát Trường Phong sao? Bàn tử giật mình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc, ngươi nói là Trác Phàm hắn. Phương Thu Bạch gật đầu nhìn bàn tử cười cười, thông nhi, hôm nay ngươi cùng Trác Phàm kết huynh đệ chỉ sợ chính là lựa chọn chính xác nhất cả kiếp này. Sẽ có một ngày hắn trở thành tứ trụ, giúp ngươi chấp trưởng thiên hạ. Nghe lời này, bàn tử không khỏi trì trệ, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm biến mất lúc trước, trong mắt đã nhiều hơn một cỗ bá khí. Trác Phàm hoàn toàn không biết Phương Thu Bạch đánh giá mình như vậy, hắn đến tiểu viện gặp bọn Lạc Vân Thường đang ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy hắn đi ra, ào ào bước đến. Thế nào, Tam Hoàng tử nói gì với người? Lạc Vân Thường có chút lo lắng, tuy lần trước Trác Phàm cự tuyệt lời mời của Tiềm Long Các nhưng dù sao lần này cũng là hoàng thất mời. Chỉ cần hắn gật đầu, lập tức sẽ trở thành trọng thần trong triều, nòng cốt hoàng gia. Thê nhi hưởng đặc quyền, quang tông diệu tổ. Điều này không khỏi làm cho Lạc Vân Thường tràn ngập lo lắng. Trong lòng Trác Phàm khẽ cười, thản nhiên nói, tên bàn tử kia không nói gì, chỉ là muốn ta hoàn thành cái mật lệnh này thật tốt. Xuyệt, Lạc Vân Thường vội vàng che miệng Trác Phàm, sau đó nhìn xung quanh một chút mới trách cứ nói, sao ngươi có thể nói Tam Hoàng tử là bàn tử? Coi chừng hắn lấy mạng ngươi, hắn sẽ không, hắn còn cần dựa vào ta hoàn thành nhiệm vụ. Trác Phàm không quan tâm khoát tay, sau đó nhìn về phía Lạc Vân Hải dựng ngón tay cái nói, biểu hiện của ngươi hôm nay rất có phong phạm của gia chủ, không để lão tử mất mặt. Đúng thế, cũng không nhìn một chút đại ca ta là ai. Lạc Vân Hải lập tức kiêu ngạo ngẩng cao đầu trước mặt Trác Phàm. Rất rõ ràng, đại ca trong miệng hắn cũng là Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, mọi người đều cười, Lạc Vân Thường cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Phụ thân, người nhìn thấy chưa? Vân Hải đã lớn, về sau hắn hoàn toàn có thể gánh vác vinh nhục của Lạc gia. Lạc Vân Thường ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Ngày thứ hai, gia tộc mới thành lập, lấy Lạc gia làm chủ. Gia tộc vẫn là Lạc gia. Trác Phàm có chỗ dựa là hoàng thất, tất nhiên sẽ trở thành đại quản gia của gia tộc mới, tổng lĩnh tất cả sự vật trong gia tộc. dưới sự bổ nhiệm của hắn, Lôi Vân Thiên là đại trưởng lão của Lạc gia, Thái Vinh là nhị trưởng lão, Lão Bàng tiếp tục là thống lĩnh hộ vệ, thống lĩnh những hộ vệ mà Thái gia mang đến kia. Lôi Vũ Đình thì làm đội trưởng đội ám ảnh, chỉ huy Hắc Phong Sơn Tặc, phụ trách thu thập tình báo đại lục cùng huấn luyện sát thủ ám sát. Bởi vì Hoàng thất an bài, người của Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc đều không được bước vào Phong Lâm Thành nửa nước, còn lại năm thế gia kia cũng làm ra những hạn chế tương tự nên nơi này đã hoàn toàn thành khu vực quật khởi của Lạc gia bọn họ. Mà nhà cửa Lạc gia, Thái gia vốn định an bài ở bên trong Thái phủ Phong Lâm Thành nhưng Trác Phàm đã sớm có dự định. Đó chính là Hắc Phong Sơn mà hắn đã nhìn chúng từ lâu, chỗ đó có thiên nhiên đại trận vần quanh. Một tòa Thiên Ma Sơn khác lập tức được dựng lên, kế hoạch chính của Trác Phàm từng bước được thực hiện.